người giống như một vị thần, siêu siêu, tất cả mọi chuyện kỳ thực cũng không lâu, một màn khủng bố lập tức biến mất không thấy gì nữa, trên không trung lập tức khôi phục ánh sáng, tất cả bất động, mọi người nhìn nhau, nhìn hai đạo thân ảnh đang lơ lửng trên không trung phía xa, tự dưng trong lòng mọi người cảm thấy rung động, có một loại khí tức khiến cho tim mọi người đập nhanh, mắt không dám nhìn thẳng, ba người Hoa Linh tôn giả, Địa Vũ tôn giả, Chính Dương tôn giả đạp không mà đứng, ba người nhìn nhau, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, dị tượng thiên địa biến hóa như vậy, mắt nhìn hai đạo thân ảnh phía trước, ba người bọn họ không khó nhận ra, trong Thánh Linh giáo không ngờ lại có người thành đế, lại là hai người thành đế, đồng thời thành đế, trốn, tất cả mọi người chạy mau, sắc mặt ba người có tu vi chuẩn đế này trở nên trắng bệch, dị tượng kinh thiên động địa kia không phải có người thành đế thì có thể là gì, trong chớp mắt ngắn ngủi, thân thể ba người run, dày, miệng hét lớn một tiếng, thân ảnh ba người nhanh chóng chạy trốn, dám phạm vào Thánh Linh giáo ta, giết đệ tử Thánh Linh giáo ta, nói đi là đi được sao, để cho ngươi đi, Kim Lang đại đế ta sau này cũng không cần xuất hiện trên đại lục nữa. Trên không trung, một thanh âm bình thản vang lên, ngay khi ba chuẩn đế Hoa Linh tôn giả, Địa Vũ tôn giả, Chính Dương tôn giả đang chạy trốn, ba người vừa mới xoay người, thì trong không gian trước mặt ba người đã xuất hiện một khe nứt, ở trong vết nứt không gian có một đạo thân ảnh bước ra, bộ dáng chừng hơn 50 tuổi, đôi mắt to, trên người mặc một bộ trường bào màu vàng, lộ ra khí tức uy nghiêm, khí tức quanh thân không chút tiết ra ngoài, thế nhưng trong lúc vô hình lại làm, cho ba cường giả chuẩn đế cảm giác được lồng ngực mình có một tảng đá đè nặng, không thở nổi ra hơi, Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3072, Thành Đế 2, Tam Ca, Nhị Ca, Nguyệt Long Các, Thần Kim Các, Khôn Dương Đảo, ba sơn môn này muốn diệt Thánh Linh giáo. Ta, đệ tử Thánh Linh giáo ta tử thương vô số, thân ảnh Khổng Tước tôn giả run rẩy đi tới bên người Kim Lang tôn giả, trên mặt hiện lên sự sợ hãi và vui mừng, lúc này ánh mắt nhìn qua cảnh tượng máu chảy thành sông bên dưới, trong ánh mắt tràn ngập sát ý, nợ máu phải trả bằng máu, ánh mắt quét xuống phía dưới, Kim Lang tôn giả lập tức ngẩng đầu lên, trong miệng vang lên tiếng hét lớn, thanh âm giống như sấm sét mang theo một cỗ uy áp cực lớn, cỗ uy áp này khuếch tán, tràn ngập trong không gian khiến cho trong lòng mọi người sợ hãi. Mọi người nghe vậy, chân khí, linh lực trong cơ thể đình trệ, dứt lời, Kim Lang tôn giả nhìn ba chuẩn đế trước mắt, trường bào không gió mà tung bay, ánh mắt tràn ngập sát ý cả không gian nơ ẩm ẩm run rẩy. Kim Lang đại đế, Kim Lang tôn giả đã thành đế, chạy mau, ba chuẩn đế kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, giống như là chó nhà có tang xoay người chạy trốn, trước mặt đế giả, ba người ngay cả dũng khí ra tay cũng không có, dù Kim Lang tôn giả này vừa mới đột phá thành đế, ba chuẩn đế đã muốn diệt Thánh Linh giáo ta, chết đi, Kim Lang tôn giả xuất hiện, trường bào màu vàng run lên, một đạo trưởng ấn khiến cho không gian cứng lại, dùng tốc độ khủng bố không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt đánh vào không gian sau lưng Chính Dương tôn giả, rồi bao phủ lấy không gian, tiếp đó trong nháy mắt trưởng ấn phá hủy không gian, mang theo vết nứt đen kịt trong không gian hung hăng đánh vào sau lưng Chính Dương tôn giả, không có một chút sức kháng cự nào, quanh thân Chính Dương tôn giả bị đông lại. Ngay cả sức hoàn thủ cũng không có, căn bản không có cách nào nhúc nhích, phanh, dưới trường ấn, thân thể Chính Dương tôn giả lập tức bị đập thành mảnh vỡ, thân thể nứt vỡ thành từng khúc, không gian bị nghiền nát thành hư không, năng lượng khủng bố giống như cơn lốc khuếch tán mang theo huyết vụ ngập trời rơi xuống phía dưới, cùng một lúc, không gian xuất hiện một khe nứt đen kịt, một đạo thân ảnh bước ra, tuổi chừng 60, mái tóc trắng xóa, cả không gian sau lưng người này đều bị hơi nước bao phủ, uy áp đế giả lan tràn, khiến cho năng lượng thiên địa biến hóa, đây chính là Bạch Long tôn giả vừa mới đột phá đế giả, Bạch Long tôn giả xuất hiện, một đạo chảo ấn phá không đánh ra, chảo ấn bao phủ không gian, trong nháy mắt bao phủ Địa Vũ tôn giả kia, Địa Vũ tôn giả muốn phản kháng, chỉ tiếc không gian chung quanh đã bị đóng băng, căn bản không có cách nào nhúc nhích, thân thể mang theo khuôn mặt và ánh mắt sợ hãi bị đóng băng trong không gian, nợ máu phải trả bằng máu, Bạc Long tôn giả khẽ quát một tiếng, bàn tay khẽ bóp, không gian chung quanh Địa Vũ tôn giả nứt vỡ từng khúc, không gian đóng băng khủng bố kia bị bóp nát thành hư không đen kịt, thân thể Địa Vũ tôn giả và hồn anh bị bóp nát thành mảnh nhỏ, hóa thành huyết vụ tiêu tán ở trong hư không đen kịt, phanh, không gian nổ tung, cơn lốc lạnh lẽo khuếch tán, khi cơn lốc này khuếch tán tới phạm vi nhất định thì lập tức ngừng lặng lẽ không một tiếng động bị chôn vùi, mỗi một cái giơ tay nhấc chân, người có tu vi chuẩn đế bị đánh chết trên không trung, Hoa Linh tôn giả biến sắc, ánh mắt hoảng hốt, toàn thân phát run, linh hồn ngơ ngác, nàng thật không ngờ trong Thánh Linh giáo, Bạch Linh tôn giả và Kim Lang tôn giả kia, hai người đồng thời đột phá thành đế, Chính Dương tôn giả và Địa Vũ tôn giả chỉ trong một cái giơ tay nhấc chân đã bị đánh thành mảnh vỡ, siêu, trong lúc run rẩy, Hoa Linh tôn giả đột nhiên gọi ra thần khí Thiên Lang phá diệt đỉnh, trong lúc nhất thời cả không trung phong vân biến sắc, thần khí không hổ là thần khí, có chỗ bất phàm, đi chết đi. Cùng lúc thân ảnh Kim Lang Đại Đế xuất hiện trước mặt Hoa Linh Tôn Giả, lăng không đá ra một cước, đá xuống đầu Hoa Linh Tôn Giả, giống như Thái Sơn áp đỉnh, phục, dưới một cước của Kim Lang Đại Đế. Hoa Linh Tôn Giả không có một chút sức chống cự nào, miệng phun ra máu tươi, xuống dưới, Kim Lang Tôn Giả sát ý ngập trời, một cước đá xuống, thân thể Hoa Linh Tôn Giả giống như bị trọng kích, trong vô số ánh mắt không thể tưởng tượng được, của mọi người bị một cước hung hăng đánh, từ trên không trung rơi xuống một ngọn núi phía dưới, phanh phanh, thanh âm trầm thấp, bạo liệt vang vọng liên tục, sơn băng địa liệt, ngọn núi khổng lồ bị sụp đổ, nghiền nát, Kim Lang Đại Đế đạp hư không, thuận thế đi xuống, cả ngọn núi dưới sự trùng kích bực này lập tức sụp đổ, siêu siêu, trong không gian yên tĩnh, chỉ có thanh âm hít vào khí lạnh, cảnh này quá mức rung động, cơ hồ tất cả mọi người có mặt đều hung hăng hít sâu một hơi, nghẹn họng nhìn chân chối, đệ tử Ba Sơn Môn Nguyệt Long Các, Khôn Dương Đảo, Thần Kim Các đã quên chạy trốn, ngẩn ngơ như gà mổ thóc nhìn chằm chằm lên không trung, ba cường giả chuẩn đế không ngờ lại dễ như trở bàn tay bị giết, đây là thứ mà bọn họ không ngờ tới, ai biết ở trong Thánh Linh Giáo lại đột nhiên nhảy ra hai đế giả, trái lại, đám đệ tử Thánh Linh Giáo đang đau khổ rãy giụa, định liều chết chiến một trận. Lúc này nhìn thấy một màn trên không trung, trong lòng lập tức kinh hỉ, Bạch Long Tôn Tô và Kim Lang Tôn Tổ đột phá thành đế, đế giả chính thức A là tồn tại đỉnh phong nhất trên đại lục, siêu, ngọn núi bị phá hủy dễ như trở bàn tay, Hỏa Linh Tôn Giả bị Kim Lang Đại Đế đánh cho chật vật không thôi đem theo thân thể tràn ngập máu tươi phóng lên trời y phục màu vàng run run, uy áp đế giả lan tràn, thiên địa run rẩy, Hoa Linh Tôn Giả bị cấm chế, khuôn, mặt lúc này trắng bệch, ánh mắt kinh sợ. Nàng không nghĩ tới, ngày hôm nay tới Thánh Linh Giáo lại có kết cục như vậy, vốn nàng cho rằng bằng vào ba chuẩn đế như bọn nàng, căn cứ vào tin tức đáng tin cậy, đám người cùng Ký Tôn Giả đang ở trong Đông Hải, Bạch Long Tôn Giả và Kim Lang Tôn Giả đều đang bế quan, Thánh Linh Giáo căn bản không có cường giả nào khác, Hỏa Linh Tôn Giả thật không ngờ, hôm nay lại chứng kiến hai người trong Thánh Linh Giáo thành đế, trước mặt đế giả, chuẩn đế như, bọn họ không chống lại nổi một kích, căn bản không có lực chống lại. Kim Lang, Bạch Long, bọn ngươi dám đụng tới người Nguyệt Long các ta sao? Lúc này, trong không gian vô tận đột nhiên có một tiếng hét lớn vang vọng, thanh âm giống như từ không gian xa xa truyền đến, mờ ảo giống như sấm sét truyền ra, ánh mắt Kim Lang Đại Đế có chút biến hóa, đạp không đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn lên không trung, miệng hét lớn một tiếng, nợ máu phải trả bằng máu, đây chính là kết cục, tiếng quát vừa dứt, ngay dưới vô số ánh mắt của mọi người, Kim Lang Tôn Giả hóa trưởng thành chảo, một đạo chảo ấn đột nhiên đánh lên đầu Hoa Linh Tôn Giả, không gian chung quanh vặn vẹo, vết nứt đen kịt trong không gian quanh quẩn, ngay trong ánh mắt sợ hãi của Hoa Linh Tôn Giả, một cỗ lực lượng không gian cực lớn trút xuống người nàng, Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3073, đế giả tề tụ, phanh, vô số ánh mắt nhìn vào, không gian đột nhiên nổ tung rồi bị nghiền nát, không gian đen kịt lóe lên rồi biến mất, cường giả chuẩn đế Hoa Linh Tôn Giả ở trong không gian bị nổ tung, rồi biến mất kia hóa thành huyết vụ rơi từ trên không trung xuống, hỗn trướng, vừa mới thành đế đã hung hăng càn quấy như vậy, tiếng hét nổi giận vừa rồi lập tức truyền tới, vừa mới đột phá thành đế dám giết người Khôn Dương đảo ta, muốn chết, đụng tới người Thần Kim các ta, bọn ngươi nhất định phải trả giá đắt. Khi thanh âm này vừa dứt, trên không trung bỗng nhiên có hai tiếng quát từ không gian xa xôi truyền tới, thanh âm quần quận quanh quẩn trong thiên địa, Bạch Long Đại Đế, Kim Lang Đại Đế đạp không đứng thẳng, ánh mắt nhìn chăm chú vào phía trước, sắc mặt có chút ngưng trọng, đây là đế giả của Ba Sơn Môn Nguyệt Long Các, Thần Kim Các, Khôn Dương Đảo, đám tạp chủng các ngươi đến đây đi, ít nhất trước khi các ngươi tới đây, người Ba Sơn Môn các ngươi sẽ không còn hài cốt. Bạch Long Đại Đế, Kim Lang Đại Đế nhìn nhau, khẽ gật đầu, trong mắt tràn ngập sát ý, đệ tử Thánh Linh Giáo lui về phía sau, Kim Lang Đại Đế khẽ quát một tiếng, thanh âm vang vọng, đủ để truyền vào trong tai tất cả đệ tử Thánh Linh Giáo, chúng đệ tử Thánh Linh Giáo, giờ phút này đã sớm lui về phía sau không ít, nghe vậy lần nữa hộ tống đại quân yêu thú, linh thú lui về phía sau, trốn, chạy mau, đệ tử Nguyệt Long Các, Thần Kim Các, Khôn Dương Đảo phục hồi tinh thần lại, cả đám kinh hãi, biến sắc, người có tu vi tôn cấp dẫn đầu phá không chạy trốn, trước mặt đế giả bọn họ chính là con sâu cái kiến, chết đi. Trường bào màu vàng trên người Kim Lang Tôn Giả tung bay, cánh tay khẽ phất một cái, năm ngón tay nắm chặt, không gian trong tay vô hình vặn vẹo, rạn nứt, một tiếng trầm thấp bạo liệt giống như tiếng sấm truyền ra, phanh phanh, cả phiến không gian lớn sụp đổ, vô số ánh mắt nhìn vào, trong không gian bị nghiền nát kia, hơn 10 người có tu vi tôn cấp thân thể hóa thành mảnh vỡ, căn bản không có cách nào chống lại, trong không gian bị nghiền nát, không có một chút năng lượng nào tiết ra, ngoài, đều bị nổ tung trong nháy mắt. Tiếp đó không gian khôi phục, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thân thể hơn 10 người có tu vi tôn cấp lúc này, cũng triệt để biến mất trong thiên địa, hít, tất cả mọi người. Trong ba sơn môn Nguyệt Long Các nhìn thấy vậy lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hãi tới mức ngay cả dũng khí chạy trốn cũng không có. Giết không tha, Bạch Long Tôn giả khẽ quát một tiếng, thủ ấn trong tay biến hóa, trường bào run lên, chân khí thuộc tính thủy phô. Thiên cái địa dẫn động năng lượng thiên địa lan tràn ra, uy áp đế giả giống như mặt trời lên cao ầm ầm bộc phát ra quang mang chói mắt. Trong chớp mắt này quanh thân Bạch Long Đại Đế tràn ngập quang mang màu lam vạn trượng, trong không trung tiếng sấm vang vọng lên không ngừng, cả không trung dường như sắp sụp đổ, ken két, cùng một lúc trong không trung chung quanh đệ tử ba sơn môn Nguyệt Long Các, không gian bị đóng băng, không gian to lớn bị hàn băng bao phủ, cả đám không thể chạy, trốn, phanh, thanh âm trầm thấp bạo liệt vang vọng, không gian bị đóng băng nổ tung, vết nứt đen kịt trong không gian lan tràn trên không trung, khí tức lạnh lẽo ngập trời lan tràn, những nơi nó đi qua. Không gian nứt vỡ từng khúc, mấy trăm đệ tử Nguyệt Long Các, Khôn Dương Đảo, Thần Kim Các còn lại ở trong hàn băng lập tức hóa thành mảnh vỡ, mấy trăm cường giả, chỉ giơ tay nhấc chân đã bị Bạch Long Đại Đế đánh chết, không có bất kỳ ai chạy thoát, những người này đối với Khôn Dương, Đảo, Thần Kim Các còn có Nguyệt Long Các mà nói chính là tinh anh, hỗn trướng, cơ hồ là đồng thời, một tiếng gầm gữ giận dữ từ trên không trung vang lên, cả không trung gió nổi mây phun. Trong mây đen dày đặc, một đạo thân ảnh hiện lên, tuổi chừng 70, mái tóc màu đen, trường bào tung bay, hai mắt tràn ngập sát ý ngập trời. Năng lượng thiên địa chung quanh đều tụ tập quanh thân người này, ầm ầm, ở không gian bên trái lần nữa có tiếng sấm sét vang vọng, mây đen dày đặc tràn ngập, một đạo thân ảnh như ẩn như hiện xuất hiện ở trong không gian phong vân biến sắc này. Người này có khuôn mặt già nua, thân ảnh xuất hiện, giống như hòa tan vào làm một thể với không gian, khiến cho người ta không cảm thấy bất luận khí tức gì tồn tại. Thế nhưng hai mắt lại đỏ rực, hàn ý ngập trời, siêu, ở phía bên phải, hải vực cuồn cuộn, giống như biển gầm, trong hải vực sóng to gió lớn, một đạo thân ảnh mang theo sóng gió ngập trời phóng tới, trên người mặc một bộ áo dài màu xanh lam, áo, choàng màu xanh da trời sau lưng bay phấp phới, thoạt nhìn khoảng 70 tuổi, hàn ý ngập trời, ba người này xuất hiện, cả thiên địa nơi này run rẩy dưới uy áp khủng bố, đệ tử thánh linh giáo, yêu thú, linh thú phủ phục run rẩy. Uy áp này tới từ linh hồn, bọn họ không có cách nào ngăn cản. Khổng Tước Tôn giả nhìn về phía trước, linh hồn run rẩy, không thể nghi ngờ gì nữa, ba người vừa mới xuất hiện chính là đế giả, cường giả đế giả chính thức, chính là tồn tại đỉnh phong, mạnh mẽ nhất. Trời đất, giết người của ba sơn môn ta, ngày hôm nay nhất định các ngươi sẽ phải trả giá đắt. Ba đế giả xuất hiện, ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn vào hai người Bạch Long Đại Đế và Kim Lang Đại Đế, cường giả tinh anh của ba sơn môn bị giết, không có một người nào còn sống, chuyện này cũng đủ để cho sát ý của ba người ngập trời. Bạch Long Đại Đế, Kim Lang Đại Đế lăng không đứng thẳng, khi thế đế giả giằng co, trường bào màu vàng trên người Kim Lang Đại Đế tung bay, trầm giọng nói, ba sơn môn các ngươi liên thủ đối phó với thánh linh giáo ta, có thể nói là đáng chết, chết hơn nữa cũng đáng đời, ba người các ngươi thành đế trước thì thế nào, muốn động vào chúng ta, các ngươi cũng phải trả giá đắt. Hừ, vừa mới thành đế đã hung hăng càn quấy, không biết trời cao đất rộng, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết giữa đế giả, cũng có một cái hào rộng như trời và đất. Thân ảnh già nua như hòa tan vào một thể với không gian, mây đen kéo tới, tiếng sấm vang vọng không ngừng kia rùng đôi, mắt đỏ thẫm nhìn vào Kim Lang Đại Đế, Bạch Long Đại Đế, hàn ý trong mắt ngập tràn. Nghe thanh âm này dường như chính là người Nguyệt Long Các truyền âm đầu tiên tới khi nãy, giữa đế giả cũng có cái hào rộng là không sai, bất quá ta cũng muốn nhìn xem hôm nay các ngươi có phải trả giá nhiều hay không. Vào lúc này, trong không gian đột nhiên vang lên một thanh âm ung dung, cùng lúc gợn sóng trong không gian uốn lượn, một đạo thân ảnh từ trong gợn sóng bước ra, thân ảnh này chính là một lão phụ nhân, tuổi chừng 60, thế nhưng nếu cẩn thận nhìn vào lại cảm giác giống như 40-50 tuổi, hai mắt sáng ngời, nhu hòa. Trên khuôn mặt kia lại không tìm thấy một nếp nhăn nào, từ khuôn mặt hiện tại, cũng có thể biết được khi còn trẻ người này tuyệt đối là một nữ tử tuyệt sắc. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3074, máu chảy thành sông một. Lão phụ nhân này xuất hiện, khí tức trong thiên địa lập tức trở nên bất đồng, linh hồn bắt đầu run rẩy, toàn thân tỏa ra một cỗ khí tức bức. Nhân, trong hai mắt dường như, có năng lượng vô tận khiến cho người ta nhìn vào có cảm giác thất thần, đây chính là thánh linh lão tổ của thánh linh cốc. Đại tẩu, nhìn người vừa mới xuất hiện, Khổng Tước Tôn giả, Kim Lang Đại Đế, Bạch Long Đại Đế vui mừng, ánh mắt biến đổi, thánh linh giáo chính là một phần tử của đế đạo minh, ngày hôm nay nếu như kẻ nào muốn khơi mào đại chiến đế giả, nhật sát các chúng ta sẽ phụng bồi. Thánh linh lão tổ xuất hiện, trên không trung lập tức có một đạo thân ảnh già nua xuất hiện, đây cũng là một lão phụ nhân, tinh ngục các ta cũng vậy. Kiền Hiên đảo ta tự nhiên cũng có phần. Hai thanh âm già nua lần nữa vang lên, trên không trung lần nữa xuất hiện hai đạo thân ảnh già nua. Ngại quá, Thiên Vân đảo ta tới chậm một chút, lão thân cũng tới tham gia náo nhiệt. Lần nữa một giọng nữ già nua vang lên, một đạo thân ảnh phá không hiện ra, tư thái lung linh, trên người mặc một bộ cung trang màu đỏ nhạt, trên mặt mang một tấm lụa mỏng màu hồng, không nhìn ra khuôn mặt. Bốn người này xuất hiện, khí tức khủng bố lan tràn, cả không gian gió nổi mây phun, mây đen dày đặc kéo tới, không thể nghi ngờ, người có thể mở miệng nói chuyện dưới uy áp khủng bố kia lúc này, tuyệt đối đều là đế giả. Bốn người này xuất hiện, khuôn mặt ba đế giả Nguyệt Long Các, Thần Kim Các, Khôn Dương đảo run rẩy, 7-3, chuyện này thú vị a, lão thân ta từ lâu đã không hoạt động gân cốt, không biết có người sẽ cho ta cơ hội này hay không, lão phụ. Nhân của Nhật Sát Các mỉm cười, ánh mắt mang theo sự vui vẻ nhìn về phía ba đế giả của Nguyệt Long Các, Khôn Dương đảo, Thần Kim Các, ha ha, ta thích nhất là quần ẩu, 7-3, nhất định sẽ rất vui. Một đế giả dường như là người của Kiền Hiên đảo tuổi chừng 70, thân thể tục tằn, cười ha ha không ngớt, rõ ràng không đặt ba đế giả Nguyệt Long Các, Thần Kim Các, Khôn Dương đảo vào trong mắt, ta cảm thấy nhất định sẽ rất vui, bằng không thử một lần xem. Lão giả già nua của Tinh Ngục Các cũng cười cười, khẽ phất tay lên, cả không gian gió nổi mây phun, thiên địa đột nhiên lờ mờ, trong lúc mơ hồ có ánh sao lóe lên. Ba đế giả của Nguyệt Long Các, Thần Kim Các, Khôn Dương đảo nhìn bảy đế giả trên không trung, sắc mặt đại biến, trở nên cực kỳ khó coi. Bảy đế giả, ba người bọn họ làm sao có thể nắm chắc được, hay cho Thiên Vân đảo, Tinh Ngục Các, Kiền Hiên đảo, Nhật Sát Các, núi xanh còn đó, các ngươi cứ chờ đó cho ta. Lão giả già nua của Nguyệt Long Các trầm giọng nói, mắt nhìn bảy đế giả trước mắt, thân ảnh lóe lên, tiếp đó biến mất ở giữa không trung. Siêu siêu, sắc mặt hai đế giả của Thần Kim Các, Khôn Dương đảo cực kỳ khó coi, lập tức biến mất tại chỗ. Lão phụ nhân mặc y phục màu đỏ của Thiên Vân đảo cùng với Nhật Sát Các, Tinh Ngục Các cùng Kiền Hiên đảo nhìn thấy ba người này rời đi cũng không có ý tứ ngăn cản, ánh mắt mọi người lặng lẽ biến hóa, dường như cũng có chỗ cố kỵ. Chúc mừng Kim Lang tôn giả, Bạch Long tôn giả đột phá thành đế, đế đạo minh ta lại có thêm hai cường giả. Nhìn thân ảnh ba người kia biến mất, động tĩnh kinh người trên không trung từ từ tiêu tán, đế giả Tinh Ngục Các chúc mừng Kim Lang đại đế, Bạch Long đại đế, hai vị cùng lúc thành đế, thật đáng chúc mừng, chúc mừng. Lão phụ nhân mặc y phục màu đỏ của Thiên Vân đảo cùng với lão phụ nhân của Nhật Sát Các, đế giả của Kiền Hiên đảo cũng chúc mừng hai người, đa tạ chư vị tới đây tương trợ. Kim Lang đại đế, Bạch Long đại đế ôm quyền gật đầu, cũng không dám vô lễ. Từ khí tức của mấy người này, hai người bọn họ đều cảm giác được những đế giả này so với bọn họ mạnh mẽ hơn nhiều. Họ mới chỉ vừa thành đế mà thôi, trong phi linh môn máu chảy thành sông, thanh âm trầm thấp bạo liệt vang vọng, đại chiến đã sớm mở màn. Ầm ầm, đột nhiên phía xa truyền ra động tĩnh kinh người, gió nổi mây phun, dường như có tiếng sấm sét vang vọng. Bốn chuẩn đế cự thú tôn giả, phi kiếm tôn giả, tử linh tôn giả, địa vũ tôn giả nhìn phía xa xa, đây chính là phương hướng vạn đảo nhai của Thánh Linh Giáo. Bốn chuẩn đế nhìn nhau khẽ mỉm cười, sợ rằng bên Thánh Linh Giáo, đám người Nguyệt Long Các cùng với hai sơn môn còn lại đã đắc thủ, thế nhưng không ngờ lại tạo thành động tĩnh không nhỏ, kéo dài qua Đông Hải cùng với sơn mạch vô tận, mà bọn họ cũng có thể cảm giác được. Bốn người cũng không trì hoãn quá nhiều, dưới sự sắp đặt tỉ mỉ của bọn họ, rốt cuộc Thánh Linh Giáo đã xong đời. Trên không trung, bốn chuẩn đế lơ lửng trên không trung, nhìn xuống phía dưới trong mắt tràn ngập hàn ý. Huyết tẩy phi linh môn, bắt Lục Thiếu Du, giết. Nghe mệnh lệnh của bốn chuẩn đế, hơn 1000 cường giả Thiên Kiếm Môn, Vạn Thú Tông, Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông hét lớn một tiếng, từng cỗ chân khí, linh lực cường hãn phô thiên cái địa tuôn ra, từng cỗ khí thế cường hãn tập trung vào trên người cường giả phi linh môn. Ngao, trong phi linh môn, yêu thú, linh thú rít gào, không ngừng có đệ tử phi linh môn vẫn lạc, đệ tử phi linh môn có mấy trăm vạn. Thế nhưng trước mặt chừng 1000 cường giả này lại không có bao nhiêu lực chống cự, trên quảng trường thi thể chồng chất như núi, máu tươi tràn ngập quảng trường, liều với đám tạp chủng này, nhìn thấy đệ tử phi linh môn bị đánh chết. Đông Vô Mệnh đã sớm coi phi linh môn là nhà mình, chân chính dung nhập vào trong phi linh môn, lúc này hai mắt tràn ngập sát y, khói độc ngập trời tán loạn, thúc giục độc hồn khôi lỗi ra tay, giết, sát phá quân phất tay, quát, trường bào màu lam phiêu đãng, cường giả phi linh môn còn lại sau lưng lập tức bộc phát ra khí thế khủng bố bao phủ không trung, tiếng quát đinh tai nhức óc mang theo sát khí nồng đậm quanh quẩn trong phi linh môn, giết. Trong nháy mắt, cường giả Thiên Kiếm Môn, Vạn Thú Tông, Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, mấy chục cường giả tôn cấp cũng có động tác, chân đạp hư không, chân khí, linh lực mênh mông như biển cả quanh thân khuếch tán ra, khiến cho năng lượng thiên địa trên không trung hỗn loạn. khí thế này so với chúng cường giả của Phi Linh Môn rõ ràng cường hãn hơn nhiều. Ầm ầm, cơ hồ tất cả cường giả mang theo khí thế bàng bạc va chạm vào một chỗ, ngạnh kháng, bốn chuẩn đế kia cũng không ra tay, lạnh nhạt nhìn xuống phía dưới, lúc này còn chưa tới thời điểm bọn họ ra tay, cường giả mang tới đã đủ để phá hủy Phi Linh Môn rồi. Cự thú tôn giả, phi kiếm tôn giả, tử linh tôn giả, địa vũ tôn giả, bốn chuẩn đế lúc này thậm chí còn đang suy nghĩ, kỳ thật Phi Linh Môn cũng không khó diệt, tại sao lúc trước lại không sớm ra tay một chút, như vậy thì tất cả các sơn môn lớn trong thiên địa minh cũng không tổn thất thảm trọng như vậy. Phi Linh Môn lúc này quả thực lật tay có thể tiêu diệt, căn bản không có bao nhiêu sức lực chống cự. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3075, máu chảy thành sông 2, a, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, một mảng lớn đệ tử Phi Linh Môn bị đánh chết, huyết vụ rơi vãi, thi thể chất đống, cơ hồ tất cả cường giả Phi Linh Môn liên tiếp bị ép lui lại, từ trên quảng trường thối lui tới hậu sơn, căn bản không có cách nào chống lại cường giả của bốn sơn môn liên thủ, phần đông đệ tử bị tàn sát. Phi Linh Môn lúc này từ chỗ nguy cơ đã lâm vào tuyệt cảnh, chết đi. Một tôn cấp bát trọng hét lớn một tiếng, thuộc tính hỏa bàng bạc ngưng tụ, một đạo trường ấn cực lớn lập tức được đẩy về phía trước. Không gian to lớn lúc này tràn ngập khí tức nóng bỏng, một đạo trường ấn ầm ầm đánh xuống thân thể khổng lồ của Thái Âm Yêu Thỏ. Phanh, dưới thanh âm trầm thấp bạo liệt, sóng lửa trong không gian khuếch tán, Thái Âm Yêu Thỏ bị đánh thành mảnh nhỏ, huyết vụ từ trên không trung rơi xuống, giống Huyết Ngọc Yêu Hổ, Thủy Hỏa Yêu Giao, Nghịch Lân Yêu Bằng rít gào liên tục, thế nhưng trên người đều có vết thương chồng chất, bản thân cũng khó có thể bảo toàn. Phanh phanh, Thủy Hỏa Yêu Giao, Huyết Ngọc Yêu Hổ cũng nhanh chóng hóa thành huyết vụ rơi vãi xuống phía dưới. Hậu sơn, đại chiến kéo tới. Tận nơi này, mùi máu tươi tràn ngập thiên địa, ở phía xa lúc này đã tụ tập vô số tán tu cùng với dân chúng, nhìn không gian xa xa, tất cả mọi người đều lắc đầu thở dài. Ai, Phi Linh Môn xong rồi, mọi người than thở. Từ khi Linh Vũ Chiến Tôn Lục Thiếu Du và Linh Vũ Đại Đế vẫn lạc, Phi Linh Môn phong quang vô hạn cũng suy sụp. Trước ngọn núi khổng lồ, nhìn chiến trường huyết tinh, Cực Lạc Tam Quỷ lúc này đã đứng đậy. Ánh mắt ba người ngưng trọng, khuôn mặt tái nhợt. Đại ca, nhị ca, Phi Linh Môn không thể chống lại được, sớm muộn cũng bị tiêu diệt. Trường bào trên thân thể mập mạp của âm quỷ tung bay, trong mắt sát ý ngập trời. Đại ca, tuy rằng nhị thiếu gia đã có lệnh, thế nhưng đây là tình huống đặc thù, á, coi như là chúng ta không ra tay, bọn họ cũng sẽ tới đây, bằng không chúng ta hiện tại ra tay giết thêm mấy người. Dương Quỷ hấp tấp nói. Nhị đệ, tam đệ, Lệ Quỷ quay đầu nhìn âm quỷ và Dương Quỷ, khẽ nói, ta nghe nói nhị thiếu gia và Linh Vũ Đại Đế đã bị thiên hỏa vây khốn trong hư không bí cảnh, sợ rằng lành ít dữ nhiều, bằng không người thiên địa minh cũng không dám đối phó với Phi Linh Môn. Nếu như hiện tại chúng ta buông tay rời đi, có lẽ còn có cơ hội bảo toàn mạng sống. Nghe Lệ Quỷ nói vậy, hai người âm quỷ, Dương Quỷ lập tức nhìn Lệ Quỷ. Đại ca, tuy rằng thanh danh của Cực Lạc Tam Quỷ chúng ta không tốt, trở thành gia phó của Lục gia cũng là bị uy hiếp, thế nhưng những năm gần đây chúng ta được cái gì, trong lòng ba người chúng ta đều hiểu rõ. Nhị thiếu gia, tam tiểu thư, đại thiếu gia, cho dù là người Lục gia cùng Phi Linh Môn đều chưa từng coi chúng ta là gia phó, đối với chúng ta vô cùng tốt, không có một chút hoài nghi nào. Lúc này Phi Linh Môn gặp nạn, nếu như chúng ta đi, sau này có mặt mũi gì đặt chân trong thiên địa này nữa. Dương Quỷ nhìn Lệ Quỷ trầm giọng nói, ánh mắt âm quỷ cũng run rẩy, nói, đại ca, gần đây đệ luôn coi huynh như thiên lôi sai đầu đánh đó, thế nhưng lần này mong huynh suy nghĩ lại, tuy rằng thanh danh của Cực Lạc Tam Quỷ chúng ta thối, thế nhưng chuyện bội bạc bực này còn chưa từng làm, ha ha. Nghe Dương Quỷ và âm quỷ nói vậy, Lệ Quỷ lập tức cười ha hả nói, Cực Lạc Tam Quỷ ta chưa từng làm ra chuyện bội bạc, lão nhị, lão tam, các ngươi nói như vậy ta cũng yên tâm, lần này cho dù chết chúng ta cũng phải kéo theo mấy cái đệm lưng, lần này không phải tầm thường, nhị thiếu gia đã nói, cũng phải hành sự theo hoàn cảnh. Dương Quỷ nhìn ngọn núi khổng lồ sau lưng rồi nói, đi, ba, người lập tức đạp mạnh mặt đất, thân ảnh biến mất tại chỗ. Phanh phanh, thanh âm trầm thấp bạo liệt vang vọng, đệ tử Phi Linh Môn vẫn liên tiếp thối lui, tử thương vô số. Chi, Hắc Vũ hóa thành bản thể khổng lồ che khuất bầu trời giống như hắc mang, toàn thân có đôi cánh đen như mực, hai cánh khổng lồ chấn động, cả không gian lúc này chấn động, dưới hai cánh, không gian sụp đổ từng khúc, lộ ra vết nứt đen kịt ở phía chân trời. Cửu Thiên Côn Bằng, cùng lúc này có hai người xuất hiện. Trước mặt Hắc Vũ, khí tức của hai người này đều cực kỳ cường hãn, trong giây lát ngưng tụ ra một đạo trưởng ấn cùng với chảo ấn, Trường ấn dùng tốc độ cùng với khí thế giống như sấm sét đánh tới trước người Hắc Vũ. Chảo ấn, trường ấn đồng thời đánh xuống, không gian chung quanh lập tức được sốc lên. Chi, Hắc Vũ ngẩng đầu kêu lên một tiếng giống như phượng hót, hai cánh khổng lồ chấn động, lực lượng bàng bạc lập tức đánh về phía hai người. Phanh phanh, dưới thanh âm trầm thấp bạo liệt, không gian hỗn loạn một mảnh, cả phiến không gian lớn bị phá hủy, bản thể khổng lồ của Hắc Vũ cũng bị đẩy lùi, hai cường giả tôn cấp kia cũng bị lảo đảo đẩy lui không ít. Nhiệt xúc nhận lấy cái chết. Trong nháy mắt này, một cường giả thiên kiếm môn lưng đeo trường kiếm, tay rút trường kiếm ra khỏi vũ, kiếm ảnh bắn ra, ngưng tụ thành một đóa hoa sen bằng kiếm ảnh, không gian chung quanh xuất hiện vết nứt đen kịt, đóa hoa sen này lập tức xoay tròn bắn về phía Hắc Vũ, khí tức sắc bén ngút trời khuếch tán. Chi, cặp mắt như chuông đồng của Hắc Vũ trầm xuống, trong mi tâm, một đạo quang trụ chói mắt giống như mặt trời giữa trưa bắn ra, quang trụ giống như là Thái Sơn áp đỉnh, mạnh mẽ va chạm với đóa hoa sen bằng kiếm ảnh đang lao tới. Siêu, quang trụ cùng với hoa sen bằng kiếm ảnh khổng lồ va chạm vào nhau, cả không gian run lên, cả không gian bạo tạc, đóa hoa sen bằng kiếm ảnh nổ tung, thân thể của cường giả thiên kiếm môn kia lập tức bị đẩy lui. Oanh, cực lạc tam quỷ rời khỏi ngọn núi, thế nhưng lại không nhìn thấy ngọn núi khổng lồ sau lưng run rẩy một chút. Liều sát phá quân bổ xuống một phù, dẫn động năng lượng thuộc tính thủy, phù mang xé rách không gian, lập tức đem mấy cường giả bốn sơn môn chém thành hai khúc. Muốn chết, một lão giả áo vàng trên không trung lạnh lùng quát một tiếng, mắt nhìn sát phá quân, hàn ý ngập trời, bàn chân mạnh mẽ đạp hư không, phóng về phía sát phá quân, hủy không ấn. Trong nháy mắt, lão giả liền xuất hiện ở trước người sát phá quân, chân khí mênh mông trong khoảnh khắc lan tràn, một đạo trường ấn phóng về phía sát phá quân. Phanh, trường bào trên người sát phá quân run lên, phủ mang bắn thẳng về phía trước, bổ vào phía trên trường ấn. Phủ mang xé rách không gian lúc này lại không thể phá vỡ trường ấn, mà chậm rãi biến mất trước trường ấn. Trường ấn lập tức bành trướng rồi nổ tung, khục khục, dưới lực lượng mạnh mẽ, thân thể sát phá quân liên tục lui về phía sau mấy bước, chết đi. Cùng một thời gian, lại có một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt sát phá quân, tay đánh ra một đạo quyền ấn về phía sát phá quân, thân thể sát phá quân lảo đảo lui lại, ánh mắt trầm xuống, thân thể vừa mới ổn định, tay trái ngưng tụ một đạo trường ấn lạnh lẽo đánh về phía trước. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3076, Phi Kiếm Tôn Giả. Phanh phanh, trường ấn va chạm với trường ấn, không gian nổ tung, năng lượng kinh người khuếch tán, cả không trung ầm ầm vang vọng, rung động kịch liệt, từng khúc không gian bị nghiền nát, kinh khí lạnh lẽo la tràn, trong gợn sóng không ngừng vang lên thanh âm răng rắc, từng khe nứt đen kịt trong không gian giống như mạng nhện từ quanh thân hai người nhanh chóng lan tràn ra chung quanh. Phụt, trong chớp mắt này sát phá quân lần nữa bị đẩy lui, khóe miệng phun ra máu tươi, thực lực của đối phương so với hắn mạnh hơn không ít, hắn khó có thể chống lại hai người liên thủ công kích, chết đi. Lúc này, người ra tay đầu tiên lần nữa đánh tới, một đạo trường ấn lần nữa bao phủ sát phá quân, cút ngay cho ta. Ngay khi sát phá quân đang muốn liều mạng, thì trên không trung có ba đạo thân ảnh xuất hiện trước người sát phá quân, một tiếng hét lớn vang vọng, một đạo chảo ấn lăng không đánh ra, chảo ấn xé rách không gian, hung hăng đánh về phía đạo trường ấn kia, ken két, trường ấn lập tức bị phá hủy, lực lượng còn sót lại trong chảo ấn nặng nề chút vào trên người lão giả kia, phanh một tiếng, thân thể lão giả này bị nện xuống sơn, mạch phía dưới, tam quỷ, sao các ngươi lại đi ra? Ánh mắt sát phá quân lóe lên, lập tức nói với cực lạc tam quỷ, hắn biết rõ tam quỷ trấn thủ ở hậu sơn cho thánh thủ linh tôn khôi phục, sư phụ Hàn Băng tôn giả của hắn lúc này, cũng đang chữa thương khôi phục ở dưới ngọn núi đó, lúc này không ra thì đợi tới khi nào? Âm quỷ nói với sát phá quân, ngươi thế nào rồi? Ta khá tốt, phi linh môn gặp phiền phức lớn. Ánh mắt sát phá quân vô cùng ngưng trọng, lúc này có nhiều cường giả phi linh môn vẫn lạc, mấy vạn đệ tử phi linh môn, ở trong môn đã có 2 vạn người, còn có vô số yêu thú, linh thú bị đánh chết, thi thể chất đống, máu chảy thành sông. Cực lạc tam quỷ thu hồi ánh mắt nhìn xuống phía dưới, cảnh tượng máu chảy thành sông phía dưới khiến cho 3 người có hung danh hiển hách, như bọn họ cũng phải động dung, nếu tiếp tục như vậy, sợ rằng ngày hôm nay phi linh môn ngay cả chó gà cũng không còn. Cực lạc tam quỷ, thì ra là các ngươi. Trên không trung, một đạo thân ảnh lập tức xuất hiện trước người cực lạc tam quỷ, Viêm Vũ tôn giả, vũ tôn cửu trọng hậu kỳ, trường bào trên người lệ quỷ tung bay, lập tức quát lớn, lão nhị, lão tam, bày trận. Hai người âm quỷ, dương quỷ nghe vậy thân ảnh lập tức lướt lên không trung, cùng với lệ quỷ đứng tách ra, 3 đạo quang trụ, chân khí của 3 người từ trong cơ thể tuôn ra, cuối cùng dây dưa, tương liên với nhau, ầm ầm, thủ ấn 3 người biến hóa, trong nháy mắt ngắn ngủi, trên không trung, một trận pháp khổng lồ được bao phủ trên không trung, dẫn động năng lượng thiên địa trên không trung, cuối cùng tiến vào trong đại trận, cả không gian ầm ầm run rẩy, năng lượng thiên địa ngập trời hội tụ tới, tam tinh trận, cực lạc tam quỷ hét lớn một tiếng, quanh thân lập tức tràn ngập uy năng khủng bố, năng lượng từ trong hai người dương quỷ và âm quỷ kéo theo một mảnh tàn ảnh tạo thành đường cong huyền ảo bỗng nhiên tiến vào, trong quang mang quanh thân lệ quỷ, giờ phút này quanh thân lệ quỷ lập tức hiện ra một thân thể hư ảo cực lớn, ước chừng hơn ngàn thước, khí thế tràn ngập thiên địa, cũng không kém, có chút bộ dáng. Viêm Vũ tôn giả kia nhìn cực lạc tam quỷ, thân thể hư ảo cực lớn hơn, ngàn thước đứng trước mặt cực lạc tam quỷ khiến cho hắn cảm nhận được uy thế bất phàm, khiến cho ánh mắt của hắn không khỏi biến đổi. Lão thất phu Viêm Vũ, 300 năm trước các ngươi còn thiếu nợ ba huynh đệ ta một quyền. Thân thể hư ảo do cực lạc tam quỷ ngưng tụ ra dùng đôi mắt to lớn nhìn về phía Viêm Vũ tôn giả. Thân thể hư ảo này hét lớn một tiếng, cánh tay cực lớn giống như cột trụ chống trời nhanh chóng đánh ra một đạo quyền ấn về phía Viêm Vũ tôn giả. Phanh phanh, một quyền này đánh ra, không gian phía trước bị đánh nát, hiện ra động sâu đen kịt trên không trung. Hừ, để xem ba người các ngươi mạnh tới mức nào. Mắt nhìn một quyền cực lớn kia đánh tới, ánh mắt Viêm Vũ tôn giả trầm xuống, cũng không quá để ý một đạo quyền ấn đột nhiên được ngưng tụ ra, không gian ven đường bỗng nhiên nổ tung, va chạm với đạo quyền ấn của cực lạc tam quỷ. Lập tức hai đạo công kích như hủy diệt này va chạm vào một chỗ. Phanh, hai đạo quyền ấn va chạm, năng lượng khủng bố lập tức ầm ầm đụng chạm vào một chỗ, mang theo một cỗ xung kích giống như hủy diệt hung hăng khuếch tán trên không trung. Phanh phanh, dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này, không gian chung quanh bị phá hủy, kình khí hung hăng đập vào trên người Viêm Vũ tôn giả. Phụt, trong miệng Viêm Vũ tôn giả lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể từ trên không trung bắn ngược xuống đất, ánh mắt lập tức kinh ngạc. Dường như hắn cũng không ngờ thực lực của cực lạc tam quỷ bây giờ lại cường hãn tới tình trạng như vậy. Hỗn trướng, một tiếng hét lớn vang lên, thân thể địa vũ tôn giả trên không trung khẽ động, lập tức xuất hiện trước thân ảnh hư ảo cực lớn do cực lạc tam quỷ ngưng tụ ra. Viêm Vũ tôn giả chính là cường giả của Hóa Vũ tông hắn, cực lạc tam quỷ, tam tinh trận này cũng có chút bất phàm, chỉ tiếc các ngươi gia nhập Phi Linh môn là một lựa chọn sai lầm, nếu như các ngươi có thể bỏ tà theo chính, gia nhập Hóa Vũ tông, hôm nay không những không phải chết mà còn có thể nhận được chỗ tốt lớn lao. Nghe nói ba người các ngươi thích nữ nhân trong Phi Linh môn cũng không ít, có thể tùy ý để cho ngươi chọn lựa. Địa Vũ tôn giả nhìn cực lạc tam quỷ, gần đây Hóa Vũ tông tổn thất thảm trọng, nếu như có thể để cho cực lạc tam quỷ này gia nhập Hóa Vũ tông, coi như là làm lớn mạnh thế lực của Hóa Vũ tông. Thời điểm khó khăn, cực lạc tam quỷ cũng là người có hung danh hiển hách, hắn cũng không cố kỵ tới thanh danh nhiều lắm. Khặc khặc, Hóa Vũ tông ngươi còn chưa xứng để ba huynh đệ ta gia nhập. Thân thể hư ảo cực lớn kia lạnh nhạt quá một tiếng, không biết thức thời, trường bào trên người Địa Vũ tôn giả tung bay. Hắn không ngờ ba người này lại không thức thời như vậy, cũng không để cho hắn mặt mũi. Hàn ý trong mắt hắn bắn ra, đây là do ba người các ngươi tự tìm lấy. Địa Vũ tôn giả hét lớn một tiếng, mỗi một cái giơ tay nhấc chân khiến cho năng lượng thuộc tính ngập trời hội tụ, một đạo quyền ấn cực lớn được đánh ra. Trong quyền ấn, hư ảnh một đầu thổ long bắn ra, đánh về phía thân thể hư ảo của ba người cực lạc tam quỷ. Hừ, liều, thân thể hư ảo do ba người cực lạc tam quỷ ngưng tụ ra, trong con mắt cực lớn hiện lên vẻ âm tàn, năng lượng chân khí phô thiên cái địa tuôn ra. Tiếp đó cánh tay vung lên, một đạo quyền ấn cực lớn lần nữa phá không đánh ra, hung hăng va chạm với hư ảnh thổ long của Địa Vũ tôn giả. Phanh, va chạm như vậy khiến cho không trung run lên, hai cỗ năng lượng va chạm vào nhau, kình phong khủng bố phô thiên cái địa tuôn ra, không gian chung quanh bị năng lượng khủng bố này đánh vỡ, không gian bạo liệt giống như thiên băng địa liệt. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3077, thôi hồn vẫn lạc một. Ầm ầm ầm, hư ảnh hình người cực lớn ở giữa không trung bị phá vỡ, thân thể ba người cực lạc tam quỷ hiện ra, miệng phun ra máu tươi, trước mặt cường giả chuẩn đế, ba người bọn họ cho dù dùng tam tinh trận cũng còn chưa đủ, tất cả chết đi. Đông Vô Mệnh lớn tiếng nói, mấy trăm đầu khôi lỗi đều được phóng ra, khói độc ngập trời bao phủ, thực lực của độc hồn khôi lỗi do hắn thúc giục lúc này có thể so sánh với Vũ Tôn cửu trọng, khiến cho chúng cường giả bốn sơn môn không có cách nào làm gì được. Cùng một thời gian, Phi Kiếm Tôn giả trên không trung rốt cuộc cũng động, thân ảnh lập tức xuất hiện ở phía dưới, đột nhiên xuất hiện trước người Đông Vô Mệnh. Đông Vô Mệnh thúc giục độc hồn khôi lỗi đã đánh chết không ít người của bốn sơn môn, vừa rồi cũng có cường giả tôn cấp vẫn lạc, vật quỷ dị, phá, một tiếng quát vang lên, thân ảnh Phi Kiếm Tôn giả lập tức lao thẳng về phía độc hồn khôi lỗi, khói độc ngập trời thẩm thấu linh hồn, khiến cho bản thân hắn lúc này cũng phải bố trí hộ thân cương khí, vật khủng bố này cũng khiến cho hắn phải kiêng kỵ. Tiếp đó, Phi Kiếm Tôn giả rút trường kiếm ra khỏi vỏ,

Siêu, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, đạo trảo ấn của Tử Linh Tôn giả lập, tức dùng xu thế phá không đánh vào trong vết nứt đen kịt trong không gian. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3078, thôi hồn vẫn lạc 2, vết nứt đen kịt trong không gian được Hắc Vũ tạo ra bắt đầu rạn nứt, trảo ấn đánh xuống, tạo thành 5 vết rách cực lớn từ trên xuống dưới, chỉ rằng co được một lát, khe nứt đen kịt này đột nhiên nổ tung, thanh âm bạo liệt giống như tiếng sấm vang vọng giữa trời quang, phanh phanh, kình phong cuồng bạo khuếch tán, không gian chung quanh bị sốc lên tạo thành một cái động sâu trong không gian, kình khí ngập trời khuếch tán, phốc phốc, trong cái miệng sắc bén của Hắc Vũ lập tức phun ra máu tươi, thân thể khổng lồ run rẩy, bắt đầu bị đẩy lui, nghiệt xúc, cút đi, Tử Linh Tôn giả cười lạnh một tiếng, thân thể uốn éo, trong nháy mắt thân thể ở trên không trung giống như mở đi, cùng lúc đó không gian trước người hắn run dậy, lập tức xuất hiện trước người Hắc Vũ, năng lượng thiên địa bàng bạc ngưng tụ, linh hồn lực tuôn ra, hóa thành một hư ảnh cự mãng bằng linh hồn cực lớn, cự mãng bằng linh hồn rít gào, năng lượng linh hồn khủng bố ngập tràn, thân thể khổng lồ của Hắc Vũ trong lúc vô hình bị phong tỏa, linh lực khủng bố nương theo linh hồn lực bao phủ thân thể khổng lồ của hắn, siêu, công kích linh hồn khủng bố đụng vào trên người Hắc Vũ, không gian quanh thân Hắc Vũ đột nhiên run lên, mặt ngoài, không gian vặn vẹo. Hai mắt Hắc Vũ ngốc trệ trong chớp mắt, lại lần nữa phun ra máu tươi, thân thể khổng lồ từ trên không gian bị nghiền nát bắt đầu rơi xuống dưới, năng lượng khủng bố giống như một cơn lốc khuếch tán, ầm ầm, thân thể khổng lồ của Hắc Vũ nện xuống mặt đất rung rung, đất rung núi chuyển, ầm ầm, cũng tại thời điểm này cả không gian đột nhiên gió nổi mây phun, không gian trong nháy mắt lờ mờ, xảy ra chuyện gì xảy ra, Tử Linh Tôn giả đang muốn tiếp tục ra tay với Hắc Vũ, thế nhưng động tĩnh đột nhiên xảy ra khiến cho nàng nghi hoặc, ánh mắt nhìn về phía xa, Cự Thú Tôn giả, Phi Kiếm Tôn giả, Địa Vũ Tôn giả, ba cường giả chuẩn đế cùng chúng cường giả bốn sơn môn lúc này, cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lên không trung phía xa, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trong thiên địa lờ mờ có sấm sét vang vọng, vô số mây đen kéo tới, không gian run rẩy, mặt đất bắt đầu lay động, tiếp đó, cả thiên địa lờ mờ lúc này lâm vào tối tăm, ầm. Trong thiên địa tối tăm, bắt đầu có tia chớp lóe lên, điện mang khiến cho tim mọi người đập nhanh lập lóe trên không trung, cảnh tượng giống như tận thế khiến cho trong lòng mọi người rung động, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú lên không trung, dưới điện mang lập lóe khiến tim đập nhanh, trong ánh mắt của mọi người, trên không trung gió nổi mây phun, mây đen dày đặc xoay tròn, tạo thành một cơn lốc khổng lồ giống như kết nối giữa trời và đất, trong cơn lốc, tiếng sấm sét vang vọng không ngừng, giống như mở ra một con đường đi thông trời và đất vậy. Ầm ầm, trong chớp mắt ngắn ngủi, trên trời xa nhở, trong cơn lốc không ngừng vang lên tiếng sấm sét kia có một đạo quang trụ cực lớn phá, không bắn ra, giống như từ trên 9 tầng trời bắn xuống, một cỗ khí tức mênh mông bao phủ thiên địa, đạo quang trụ khổng lồ bao phủ một ngọn núi khổng lồ ở hậu sơn Phi Linh Môn, trên ngọn núi, quang mang vạn trượng, trong thiên địa tối tăm, lúc này trong tầm mắt của mọi người chỉ có ngọn núi kia là có quang mang rực rỡ, tựa như thần tích, ầm ầm. Cùng lúc đó, mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng ở hậu sơn Phi Linh Môn có một đạo quang trụ chói mắt phóng lên trời, tương liên với đạo quang trụ từ trên 9 tầng trời bắn xuống. Hai đạo quang trụ giống như kết nối giữa trời và đất, sừng sững đứng trong thiên địa, không gian tối tăm không ngừng có sấm chớp lóe lên, khí tức khủng bố bao phủ trong không gian. Giờ phút này thiên địa rung chuyển, mặt đất rung chuyển, mặt nước lập tức sóng to gió lớn, không trung vang lên tiếng sấm không ngừng. Từng đạo điện mang khiến cho tim mọi người đập nhanh lóe lên ở phía chân trời, chấn động nhân tâm, dị tượng thiên địa, xuất hiện dị tượng thiên địa, tại sao trong Phi Linh Môn lại xuất hiện dị tượng thiên địa, xảy ra chuyện gì vậy, dưới khí thế kinh khủng như vậy, tất cả người của Thiên Kiếm Môn, Lan Lăng Sơn Trang, Vạn Thú Tông, Hóa Vũ Tông run sợ, yêu thú tọa kỵ mang tới vài yêu thú, linh thú của Vạn Thú Tông đều phủ phục. Mau nhìn, có người ở trong quang trụ có người, một tiếng kinh hô vang lên, mọi người nheo mắt nhìn chăm chú, chẳng lẽ là Thánh Thủ Linh Tôn đã khôi phục, Cực Lạc Tam Quỷ vết thương chồng chất nhìn về phía ngọn núi ở hậu sơn, ngọn núi kia chính là ngọn núi mà ba huynh đệ bọn họ liên thủ canh giữ, Thánh Thủ Linh Tôn ở trong ngọn núi, lúc này thân ảnh trong đạo quang trụ kia cũng là Thánh Thủ Linh Tôn, chủ nhân, trong lòng đất bị rạn nứt, Hắc Vũ bị trọng thương bò lên, ngẩng đầu nhìn thân ảnh trong quang trụ, hai mắt sáng ngời, trong lòng vui mừng. Cơ hồ tất cả đệ tử Phi Linh Môn lúc này cũng kinh ngạc nhìn về phía hậu sơn, dưới cỗ uy áp kinh người kia, linh hồn mọi người bỡ ngỡ, toàn thân run rẩy, khí tức thật mạnh, dưới cỗ khí tức khủng bố bực này, cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy tim đập nhanh, cả không gian rung chuyển, ầm ầm, trong không gian đen kịt tờ, trong đạo quang trụ mênh mông kia có một thân ảnh có mái tóc dài đạp không, đứng thẳng, thân thể được quang mang mênh mông bao phủ, giống như thần tích, ngoài Phi Linh Môn, trong một rừng rậm, Gia Cát Tử Vân ném Bạch Toa Toa và Quỷ Ảnh La Sát Diệp Phi lên bãi cỏ, thu hồn linh khải giáp lại, ánh mắt tham lam nhìn Bạch Toa Toa và Diệp Mi, hai mắt hiện lên sự dâm tà, ầm ầm. Ngay khi Gia Cát Tử Vân muốn phóng về phía nhị nữa trong không gian tối tăm này, lập tức gió nổi mây phun, sấm sét ngập tràn, xảy ra chuyện gì vậy, một màn như vậy khiến cho Gia Cát Tử Vân kinh hãi không hiểu, dục hỏa trong lòng lập tức biến mất không thấy, ánh mắt kinh hãi nhìn lên biến hóa kinh người trên không trung, thế nhưng hắn cũng không biết được Quỷ Ảnh La Sát Diệp Phi đã cởi bỏ được cấm chế trên người, tiếp đó lập tức cởi bỏ cấm chế trên người Bạch Toa Toa, tạp chủng Lan Lăng Sơn Trang, đi chết đi. Bạch Toa Toa được cởi bỏ cấm chế, hai mắt đỏ thẫm, trong sát na, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm vũ linh khí, kiếm quang bắn ra, kiếm quang xuyên thủng gợn sóng trong không gian, trong nháy mắt đâm về phía Gia Cát Tử Vân. Ồ, không ngờ lại tự cởi bỏ cấm chế được. Gia Cát Tử Vân lập tức giật mình, thân hình cấp tốc lui lại, lùi về phía sau. Tu vi của Bạch Toa Toa hiện tại cũng đã tới vương cấp, còn là vương cấp tứ trọng, chỉ tiếc Gia Cát Tử Vân đã là linh vương bát trọng. Coi như dưới tình huống bất ngờ, Bạch Toa Toa cũng không có cách nào làm gì được hắn. Siêu, nhưng lúc này ngay khi Gia Cát Tử Vân không đặt Bạch Toa Toa vào trong mắt thì đột nhiên trước người xuất hiện một đạo lưu quang, thân ảnh Quỷ Ảnh La Sát Diệp Phi đã xuất hiện trước mắt hắn. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3079, con sâu cái kiến. Quỷ Ảnh La Sát Diệp Phi nổi danh nhất chính là tốc độ nhanh như thiểm điện, lại ở trong Phi Linh Môn nhiều năm như vậy, thân là tâm phúc, khống chế một đường quan trọng như ám đường. Lục Thiếu Du bồi dưỡng 2 tỷ muội Diệp Phi và Diệp Mỹ cũng tới tận cùng, tăng thêm sự cố gắng của bản thân Quỷ Ảnh La Sát Diệp Phi và thiên phú của nàng, tu vi đã tới Vũ Vương thất trọng. Thân ảnh Quỷ Ảnh La Sát Diệp Phi như quỷ mị xuất hiện, tốc độ kinh khủng kia không phải là thứ mà Gia Cát Tử Vân có thể tránh được. Trong nháy mắt thân ảnh xinh đẹp xuất hiện, một đạo chảo ấn từ cánh tay phải trong gang tấc được đánh ra. Quỷ Ảnh La Sát Diệp Phi đánh ra chảo ấn, không phải là từ trên xuống dưới mà là từ dưới lên trên. Chảo ấn đánh ra, rơi vào chỗ kín của Gia Cát Tử Vân. Tiểu tạp trùng, muốn đụng tới ta, ngươi còn chưa có tư cách này. Quỷ Ảnh La Sát Diệp Phi kêu một tiếng, không chút do dự, chảo ấn trong tay dùng sức, dưới đũng quần Gia Cát Tử Vân lập tức kêu lên răng rắc một tiếng, một mảnh huyết vụ lập tức phun ra, chỗ kín bị Quỷ Ảnh La Sát Diệp Phi kéo đứt. A, một tiếng kêu gào thê lương từ trong miệng Gia Cát Tử Vân vang lên. Gia Cát Tử Vân làm sao có thể nghĩ tới Quỷ Ảnh La Sát Diệp Phi này lại ra tay với chỗ kín của hắn, thứ kia bị kéo đứt, loại đau đớn này không có cách nào có thể nói rõ. Toa Toa, đi mau. Trong nháy mắt Quỷ Ảnh La Sát Diệp Phi cũng không cố kỵ, không có thời gian vì dị tượng trong thiên địa mà kinh ngạc. Lúc này bảo vệ tính mạng quan trọng hơn, bàn tay nàng lôi kéo Bạch Toa Toa, thân ảnh hai người la giáp ức chui vào trong không gian đen kịt tràn ngập sấm chớp. A, Gia Cát Tử Vân kêu thảm không ngừng, tiếng kêu gào vang vọng thiên địa, muốn đuổi thế nhưng lại không có khí lực, sắc mặt trắng bạch, hạ bộ máu tươi đầm đìa, thứ kia bị ném trước mặt, dính đầy bùn đất. Không tốt, có người thành đế, trong Phi Linh Môn có người thành đế. Trong Phi Linh Môn, giữa không trung, 4 người Tử Linh Tôn Giả, Cự Thú Tôn Giả, Phi Kiếm Tôn Giả, Địa Vũ Tôn Giả lơ lửng trên không trung, nhìn chăm chú thân ảnh trong quang trụ mênh mông. Sắc mặt 4 người cực kỳ khó coi, dùng ánh mắt của bọn họ, lúc này bọn họ đã biết trong Phi Linh Môn xảy ra chuyện gì. Lúc này, trong Phi Linh Môn không ngờ lại có người thành đế. Giờ phút này 4 người sững sờ, dưới cỗ uy áp kinh người này 4 người bọn họ cảm thấy kinh hãi. Lần này Thiên Địa Minh đã thương nghị, Vạn Thú Tông, Thiên Kiếm Môn, Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông thừa cơ san bằng, nhổ tận gốc Phi Linh Môn, mà Thánh Linh Giáo thì do Khôn Dương Đảo, Nguyệt Long Các, Thần Kim Các trong Đông Hải ra tay, Huyền Hồn Môn, Quy Nguyên Môn cùng với những môn phái khác thì tạo thanh thế ở trên Đông Hải tập trung sự chú ý của người đế đạo Minh. 4 Sơn Môn, Thiên Kiếm Môn, Lan Lăng Sơn Trang, Vạn Thú Tông, Hóa Vũ Tông ra tay, Phi Linh Môn không còn cường giả, muốn tiêu diệt Phi Linh Môn cơ hồ lật tay là có thể diệt. Việc này vốn đã tiến hành được hơn phân nữa, mà lúc này không ngờ trong Phi Linh Môn lại có một người thành đế, điều này hoàn toàn vượt quá dự đoán của 4 người, cũng vượt quá sự dự đoán của Thiên Địa Minh, chẳng lẽ là Hàn Băng Tôn Giả sao? Nghe nói Hàn Băng Tôn Giả tới Phi Linh Môn, thực lực đã đạt tới chuẩn đế. Phi Kiếm Tôn Giả nhìn về phía trước, tin tức Hàn Băng Tôn Giả ở Phi Linh Môn từ lâu bọn họ đã biết được, vì đối phó với Hàn Băng Tôn Giả cho nên 4 người bọn họ mới tới đây, bằng không diệt Phi Linh Môn lúc này căn bản không cần tới 4 chuẩn đế. Nhưng bọn họ, đương nhiên 4 chuẩn đế có mặt ở đây, cũng đại biểu cho quyết tâm muốn diệt Phi Linh Môn của Thiên Địa Minh, không phải, hắn không phải là Hàn Băng Tôn Giả. Tử Linh Tôn Giả lắc đầu, Hàn Băng Tôn Giả năm đó nàng đã gặp qua, thậm chí năm đó còn ái mộ Hàn Băng Tôn Giả. người nọ tuyệt đối không phải là Hàn Băng tôn giả. Nàng khẽ lắc đầu nói, là một linh giả đang đột phá linh đế. Đột phá linh đế, làm sao bây giờ? Cự thú tôn giả biến sắc, toàn thân run rẩy, hiện tại chỉ có hai biện pháp, lập tức chạy trốn, hoặc là thừa cơ người này đang đột phá, hẳn là lúc hắn suy yếu nhất. Chúng ta liên thủ cũng không phải là không có hy vọng, đánh chết hắn lúc hắn đang đột phá. Phi kiếm tôn giả dứt lời, lập tức nhìn tử linh tôn giả, cùng cự thú tôn giả, địa vũ tôn giả bên người. Bốn người nhìn nhau, ánh mắt trầm xuống, không phải là không có cơ hội. Người này đang đột phá đồng thời cũng là lúc suy yếu nhất, lúc này chỉ cần ra tay đều là chí mạng, gây ảnh hưởng cho người nọ. Sát khí trên người tử linh tôn giả đột nhiên đại thịnh, linh lực quanh thân dẫn động năng lượng thiên địa, cả không gian thiên địa lúc này run rẩy. Liên thủ một kích toàn lực, cự thú tôn giả, phi kiếm tôn giả đồng thời hét lớn. Một tiếng, khí tức nhanh như thiểm điện lan tràn ra, chân khí đáng sợ phô thiên cái địa lan tràn, khiến cho năng lượng hội tụ trên không trung, thanh thế mênh mông quần quận như vậy cũng khiến cho không ít người chú ý. Tốt, vậy thì liên thủ một kích, động thủ. Phi kiếm tôn giả khẽ quát một tiếng, trường kiếm được rút ra khỏi vỏ, quanh thân chấn động khủng bố, chân khí nhanh như thiểm điện từ trong cơ thể hắn lan tràn ra, mây đen lập tức ngưng trụ trên không trung, trong lúc mơ hồ vang lên tiếng sấm, bốn chuẩn đế giờ phút này bộc phát ra khí thế kinh người, chân khí, linh lực bắt đầu khởi động, thiên địa biến sắc, giết, sắc mặt bốn người trầm xuống, miệng quát lạnh một tiếng, từng đạo quang mang chói mắt từ trong cơ thể bốn người tuôn ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một mảnh không gian năng lượng cuồn cuộn, mênh mông trên bầu trời, không gian vang lên tiếng sấm sét, điện mang lập lòe, mặt đất run rẩy. Đi, tử linh tôn giả, cự thú tôn giả, địa vũ tôn giả nhanh chóng đánh ra một đạo quang trụ bằng năng lượng công kích về phía trước, những nơi quang trụ đi qua, không gian nứt vỡ từng khúc, mặt đất phía dưới run rẩy, giống, một tiếng gầm gừ vang lên, trường kiếm trong tay phi kiếm tôn giả đánh ra một đạo kiếm quyết quỷ dị, hóa thành một đầu kiếm hổ khủng bố, kiếm hổ rít gào mang theo uy lực hủy diệt, hung hăng xông tới đạo quang trụ khổng lồ trên bầu trời, không gian nơi kiếm hổ đi qua nổ tung, ầm ầm, trong không gian run rẩy, bốn đạo công kích giống như bốn thiên thạch đánh xuống, mang theo uy lực hủy diệt, năng lượng chấn động đáng sợ từ bên trong bốn đạo công kích khủng bố lan tràn ra, những nơi công kích đi qua, vết nứt đen kịt trong không gian xuất hiện, vết nứt đen kịt giống như thông đạo trong không gian, nhìn qua khiến cho lòng người run sợ, chấn động, bốn đạo công kích khủng bố lúc này, không có ai trong phi linh môn có thể tạo ra được, cũng không có ai có thể ngăn cản, bốn đạo công kích khủng bố kéo theo bốn vết nứt đen kịt trong không gian, giống như đột nhiên hiện lên trong không gian hư vô. Trong ánh mắt kinh hãi, chân chối của tất cả mọi người, bốn đạo công kích hung hăng bắn tới quang trụ khổng lồ trên không trung, linh vũ thiên hạ, chương 3080, Vân Thủy Tiên Tử 1, ngay lúc đó, quang trụ mênh mông như kết nối giữa trời và đất biến mất không thấy gì nữa, dường như chưa từng xuất hiện trong thiên địa, hít, dưới vô số ánh mắt kinh ngạc, chăm chú, bốn đạo công kích khủng bố lập tức đánh vào trên đạo thân ảnh kia, chuyện này khiến cho vô số người hít sâu một hơi, mà trong sát na, thân ảnh có mái tóc dài kia duỗi tay ra, trong giây lát quanh thân xuất hiện một vòng quang mang chói mắt, không gian to lớn được bao phủ, tiếp đó, dưới quang mang, thân ảnh có mái tóc dài kia đột nhiên mở mắt ra, tinh quang trong đôi mắt giống như ngôi sao bắn ra, quang mang quanh thân giống như vầng trăng sáng lan tràn, siêu siêu, bốn đạo công kích khủng bố lập tức đánh vào quang mang chung quanh thân thể của thân ảnh có mái tóc dài kia. Thế nhưng ngay cả một tia chấn động cũng không thể tạo ra, bốn đạo công kích thậm chí ngay cả một tia chấn động cũng không tạo ra được, trời, thật mạnh, mọi người kinh ngạc, một màn này khiến cho tất cả mọi người rung động, cơ hồ tất cả ánh mắt nhìn vào, bốn chuẩn đế như tử linh tôn giả, cự thú tôn giả, phi kiếm tôn giả, địa vũ tôn giả cũng kinh ngạc, công kích của bọn họ lúc này giống như đụng phải một bức tường sắt thép cứng rắn nhất, không có cách nào. Dung chuyển mảy may, thân ảnh có mái tóc dài trong quang mang, hai mắt giống như ngôi sao đảo qua phía dưới, ánh mắt bắt đầu biến đổi, bốn chuẩn đế đã muốn ra tay với ta, coi bản tôn còn như lúc trước sao, trong khe nứt, ánh mắt thân ảnh có mái tóc dài kia biến ảo, mang theo khí tức lạnh lẽo, trường bào trên người tung bay, khóe miệng nở nụ cười châm chọc, trong thanh âm nhàn nhạt mang theo sát ý chậm rãi vang vọng trong không gian, hiện tại ta đã đặt chân vào đế cấp, không còn là... Thánh thủ linh tôn, trước mặt bổn đế các ngươi chỉ là con sâu cái kiến, dứt lời, thanh âm của thánh thủ linh tôn cuồn cuộn ở phía chân trời, thanh âm rơi vào trong tai mọi người giống như tiếng sấm vang vọng, là thánh thủ linh tôn tiền bối, thánh thủ linh tôn tiền bối đột phá thành đế, trong phi linh môn, trong nháy mắt vô số người kinh hỉ, kích động, chủ nhân đột phá thành đế, thân thể khổng lồ của Hắc Vũ Thu liễm hóa thành hình người, ánh mắt nhìn lên không trung, trên khuôn mặt, trắng bệch hiện lên sự kinh hỉ. Toàn thân kích động run rẩy, thành đế, thánh thủ linh tôn đột phá thành đế, Phi Linh Môn được cứu rồi, Cực Lạc Tam Quỷ trọng thương cố gắng đứng lên, ba người nhìn lên không trung, tiếp đó lại nhìn nhau, toàn thân run rẩy. Thánh Thủ Linh Tôn đột phá đế giả, Băng Mộc Tôn giả Sát Phá Quân lúc này cũng run rẩy, ánh mắt run run, kích động tới mức không để ý tới vết thương tràn ngập trên thân thể. Đột phá đế giả, Phi Linh Môn ta lại có một đế giả, cơ hồ tất cả đệ tử Phi Linh Môn run rẩy, rung động tới mức toàn thân run run, Phi Linh Môn lần nữa có đế giả xuất hiện. Tất cả mọi người đều hiểu rõ điều này đại biểu cho việc gì. Hít, trong không trung, từng tiếng hít vào một ngụm khí lạnh vang lên. Đế giả, đối với tất cả mọi người có mặt hiện tại mà nói, đều là tồn tại xa không thể chạm vào, là tồn tại đỉnh phong chính thức trên đại lục. Tôn giả tuy rằng có thể được gọi là cường giả đỉnh phong trên đại lục, thế nhưng sau lưng tôn giả, chính là đế giả. Chỉ có đế giả mới có thể được coi là tồn tại cao cấp nhất trên đại lục này. Đế giả, tất cả mọi người cố gắng cả đời cũng chỉ vì hai chữ này mà thôi. Chỉ có đặt chân vào đế cấp thì mới có thể đại biểu cho tất cả. Bao nhiêu năm qua, bao nhiêu nhân vật kinh diễm cùng với phong hoa tuyệt đại, dùng tâm huyết cả đời cho đến khi chỉ còn nắm xương khô, cũng không có cách nào đột phá thoát khỏi cái hào rộng. Như ngăn giữa trời và đất này, cái hào rộng này muốn đột phá quả thực quá khó khăn. Giờ phút này, bốn chuẩn đế như đám người Tử Linh Tôn giả cũng cảm thấy rung động tới cực điểm. Hai chữ đế giả này đủ để khiến cho bọn họ sợ hãi. Trong sát na ngắn ngủi này, nhìn ánh mắt mênh mông của Thánh Thủ Linh Tôn, linh lực và chân khí trong cơ thể bọn họ, thậm chí cả linh hồn dường như đều ngừng vận chuyển. Uy áp đế giả trong gang tấc khiến cho bọn họ hãi hùng, khiếp vía. Hiện tại tới phiên các ngươi đi chịu chết. Thánh Thủ Linh Tôn đạp không mà đứng, cánh tay khẽ phất một cái, một cỗ uy áp cực lớn từ quanh thân không ngừng lan tràn ra chung quanh, khí tức mênh mông khuếch tán, cả không trung gió nổi mây phun, thiên địa rung chuyển, siêu siêu, cùng một lúc, không gian co rút lại, quang mang cực lớn chấn động, công kích của bốn chuẩn đế lập tức tiêu tán bên ngoài quang mang, tiếp theo quang mang đột nhiên hóa thành bốn đạo lưu quang lơ lửng, trước người Thánh Thủ Linh Đế, đi, Thánh Thủ Linh Đế khẽ quát một tiếng, bốn đạo lưu quang xuyên thủng không gian bắn ra, mang theo kình phong cuồng bạo khuếch tán, không gian chung quanh bị sốc lên tạo thành một vết nứt đen kịt vừa dài vừa hẹp, trong không gian, khí tức ngút trời, đây là uy áp đế giả sao, cảm nhận khí tức đáng sợ quanh thân Thánh Thủ Linh Đế, lúc này bốn người không khỏi có cảm giác muốn phủ phục, giờ phút này bốn người có cảm giác mình giống như một con kiến nhỏ bé trước mặt một con voi, vô cùng nhỏ bé, uy áp đế giả, dưới lực lượng của đế giả, bốn người Tử Linh Tôn giả, cự thú tôn giả này tuy rằng có tu vi chuẩn đế thế nhưng vẫn không chịu nổi một kích, muốn chạy trốn cũng không được, dừng tay, nếu không ta sẽ khiến cho Phi Linh Môn chó gà không yên, để cho ngươi vừa mới thành đế sẽ tan thành mây khói. Vào giờ phút này trên không trung xa xa đột nhiên có một tiếng hét lớn vang lên, thanh âm giống như tiếng sấm rền vang vọng trong thiên địa, siêu siêu, ánh mắt Thánh Thủ Linh Đế trầm xuống, không có một chút lưu tình nào, cánh tay khẽ phất một cái, bốn, đạo lưu quang tăng tốc phóng về phía bốn chuẩn đế, ầm ầm ầm. Thanh âm trầm thấp, bạo liệt vang vọng, dưới vô số ánh mắt nhìn vào, bốn đạo lưu quang va chạm, không gian nứt vỡ từng khúc, hóa thành mảnh vỡ, mà lúc này, dưới ánh mắt hoảng sợ của hai người Địa Vũ Tôn giả, Cự Thú Tôn giả, đồng tử mở lớn, thân thể bị lưu quang đánh vào, thân thể hóa thành mảnh vỡ tiêu tán, hỗn trướng, trong sát na hai người Tử Linh Tôn giả cùng với Phi Kiếm Tôn giả đột nhiên được một đạo quang mang bao phủ, quang mang lóe lên rồi biến mất, vô cùng kỳ dị. Quang mang đem thêm hai người Tử Linh Tôn giả cùng với Phi Kiếm Tôn giả ném vào trong vết nứt không gian rồi biến mất không thấy. Phanh phanh, Tử Linh Tôn giả và Phi Kiếm Tôn giả biến mất. Đạo lưu quang bằng năng lượng nổ tung trong không gian, lực lượng mạnh mẽ mang theo công kích linh hồn ngập trời đột nhiên khuếch tán, không gian trong khoảnh khắc bị nghiền nát, khe nứt đen kịt lan tràn trên không trung, siêu siêu, cơ hồ cùng một lúc, trên không trung, không gian hai bên trái phải đều gió nổi mây phun, hai đạo thân ảnh già nua lăng không đứng thẳng. Sau lưng có vô số mây đen rậm rạp, giống như muốn nghiền nát không gian vậy. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3081, Vân Thủy Tiên Tử 2, mà lúc này người bên trái kia ước chừng 50 tuổi, thân hình gầy gò cao ngất, khí độ bất phàm. Bên người hắn là Tử Linh Tôn giả vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Vẻ mặt kinh hãi còn chưa lấy lại được tinh thần, người bên phải, vô cùng già nua, nhìn qua giống như hơn 100 tuổi, mái tóc bạc trắng, trên người mặc áo bào xám, lưng đeo một thanh trường kiếm, không gian sau lưng người này run rẩy không ngớt. Bên người hắn là Phi Kiếm Tôn giả vẫn đang trợn ngược mắt, trán đầy mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy bất định. Hai đế giả, Thánh Thủ Linh Đế đạp không mà đứng, trường bào tung bay, mái tóc dài phiêu đãng, ánh mắt nhìn về phía trước, không ngờ lại xuất hiện hai đế giả, chuyện này khiến cho trong mắt của hắn hiện lên sự ngưng trọng, hỗn trướng, là ai giết Địa Vũ, nợ máu phải trả bằng máu. Một tiếng rít vang vọng, trên không lập tức bị xé rách, một vết nứt không gian xuất hiện, một đạo thân ảnh tục tằn đột nhiên phá không xuất hiện, không gian quanh thân người này run rẩy không ngớt, ánh mắt đỏ rực, là ai giết cự thú? Lại một tiếng giống tức giận vang lên, cùng lúc không gian bị xé rách, giữa không trung lại có một đạo thân ảnh xuất hiện. Người này quả thực có chút kỳ quái, giống như người lùn, người này xuất hiện, không gian quanh thân trong lúc vô hình bị ảnh hưởng, trong không gian, năng lượng vô hình tràn ngập, không gian sau lưng phong vân biến sắc, mang theo tiếng sấm nổ mạnh ầm ầm không dứt bên tai. Bốn người này xuất hiện, không trung vừa mới khôi phục ánh sáng lần nữa lờ mờ, bốn đế giả xuất hiện a. Đám người Cực Lạc Tam Quỷ, Hắc Vũ nhìn lên không trung, ánh mắt run rẩy, vẻ mặt hưng phấn cùng với cao hứng vừa rồi lập tức chuyển thành ngưng trọng, lúc này ánh mắt của Thánh Thủ Linh Đế cũng tràn ngập vẻ ngưng trọng, hắn chỉ vừa mới thành đế mà thôi, lúc này đối mặt với bốn đế giả, hắn hiểu rõ mình phải đối mặt với cái gì. Bốn đế giả này có thể nhanh chóng tới đây, như vậy chứng tỏ bọn họ vẫn luôn chú ý tới Phi Linh Môn, một khi thiên địa nơi này có biến hóa bọn họ sẽ xé rách không gian lao tới. Bốn đế giả xuất hiện, ánh mắt đảo qua cảnh tượng thi thể chất đống, máu tươi ngập tràn dưới mặt đất, náo nhiệt a, không ngờ lại tới nhanh như vậy, xem ra đã sớm có mưu đồ. Lúc này trên không trung vang lên một thanh âm già nua, Thiên Vũ, Quân Lăng, Thiên Ải, Đoạn Kiếm, ta thật không ngờ các ngươi lại vô sỉ như vậy. Thiên địa minh các ngươi không thể quang minh chính đại một chút hay sao? Dứt lời, trên không trung lần nữa lại xuất hiện vết nứt không gian, một thân ảnh mặc áo đỏ lách mình xuất hiện, bộ dáng chừng 50 tuổi, khí độ bất phàm, khuôn mặt tựa như ngọn, không nhìn thấy chút già nua nào. Đạo thân ảnh màu đỏ này xuất hiện, toàn thân tỏa ra một loại khí tức vô hình khiến cho người khác nhìn vào linh hồn không tự chủ được mà run rẩy, rung rung, tim đập nhanh hơn vài phần. Trong lúc vô hình có năng lượng trong thiên địa bao phủ khuôn mặt người này, Linh Hạo, lão gia hỏa nhà ngươi tới đây, ngươi cảm thấy có tác dụng sao? Lão giả hai mắt đỏ rực xuất hiện cuối cùng nhìn người vừa mới xuất hiện rồi nói, nhìn đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện này, bốn đế giả này dường như cũng không cảm thấy ngạc nhiên chút nào. Người được gọi là Linh Hạo kia nhìn phía dưới, không những không trả lời lão gia hỏa kia mà nhìn về phía xa, nói, Vân Thủy tiên tử, ngươi cũng tới rồi đúng không? Thiên Ải và Đoạn Kiếm cũng tới. Sao ta có thể không tới a? Có lẽ còn có người khác ở sau lưng a. Ở không trung phía trước vang lên một thanh âm nhàn nhạt của nữ nhân, cùng lúc đó gợn sóng trong không gian lóe lên, một nữ tử mặc váy dài màu trắng xanh xuất hiện ở giữa không trung, bộ dáng chừng hơn 40 tuổi, ngũ quan cực kỳ xinh đẹp, lúc còn trẻ chỉ sợ cũng tuyệt đối là mỹ nữ, ánh mắt thâm thúy giống như trăng sáng. Người này xuất hiện, ánh mắt nhìn cảnh tượng thi thể chất đống, máu tươi tràn ngập dưới không trung. Nữ tử này khẽ nhướng mày, sau đó mới nhìn vào bốn đế giả trước mắt, đôi mắt giống như trăng sáng xuất hiện hàn ý lạnh lẽo. Thiên Ải, Đoạn Kiếm, Thiên Vũ, Quân Lăng, các ngươi không thấy mình có chút quá mức sao? Vân Thủy, chuyện này không liên quan tới ngươi, Phi Linh Môn hôm nay phải bị diệt vong. Lão giả giống như người lùn kia lạnh lẽo nói, ánh mắt trầm xuống, trong mắt có hàn ý bắn ra. Vậy thì ngươi cũng sẽ phải trả giá đắt, mỹ phụ được gọi là Vân Thủy nói, hàn ý trong mắt không thèm che giấu lan tràn ra. Khặc khặc, Vân Thủy, ngươi cảm thấy mình có được cái thực lực đó sao? Tăng thêm ngươi và Linh Hạo, chẳng lẽ có thể ngăn cản được bốn người chúng ta? Lão giả lưng đeo trường kiếm trong sát na cứu phi kiếm tôn giả lạnh nhạt nhìn mỹ phụ nhân trước mặt rồi nói, cứ thử xem rồi biết. Ta muốn nhìn xem Vân Thủy tiên đế đại danh đỉnh đỉnh những năm nay thực lực rốt cuộc đã cường hãn tới mức nào. Trên không trung, lão giả tuổi chừng 50, thân thể gầy gò cao ngất, có chút khí độ bất phàm, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo nói, mà khi lão giả này vừa mới nói xong, cơ hồ tất cả đế giả đột nhiên nhìn về phía Đông Hải, dường như đều phát hiện ra cái gì đó. Quân Lăng, cơn giận này của ngươi rất lớn a, không biết tăng thêm chúng ta bốn người các ngươi còn có nắm chắc hay không? Phía xa, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, một giọng nữ nhân giả nua vang lên, thanh âm vừa dứt, trên không trung có 7 đạo thân ảnh xé rách không gian xuất hiện. 7 đạo thân ảnh xuất hiện trong không gian, khí tức khủng bố trong lúc vô hình lan tràn trong thiên địa, trong khoảnh khắc gió nổi mây phun, mây đen dày đặc kéo tới, không hề nghi ngờ, những người vừa mới tới tuyệt đối đều là đế giả, khí tức trên người không chút thu liễm nào, 7 người đạp không mà đứng, dẫn đầu là một người có thân thể lung linh, người mặc một bộ cung trang màu đỏ nhạt, trên khuôn mặt được che bởi một tấm vải mỏng màu hồng, không nhìn rõ khuôn mặt, bên cạnh là hai phụ nhân, người thứ nhất có khuôn mặt nhu hòa, hai mắt sáng ngờ, nhìn như không còn trẻ, thế nhưng lại không tìm thấy một nếp nhăn nào trên mặt nàng, trong đôi mắt dường như có năng lượng vô cùng, vô tận khiến cho người khác nhìn vào có cảm giác thất thần. Phụ nhân thứ hai nhìn hơi già hơn một chút, khí tức vô hình trên người so với mỹ phụ nhân kia dường như còn kinh khủng, mênh mông hơn một chút. Bốn người còn lại trong đó có hai đạo thân ảnh già nua, còn có Bạch Long Đại Đế và Kim Lang Đại Đế, hai đế giả vừa mới tấn cấp, bảy người tới đây, cả không gian gió nổi mây phun, bảy cường giả đế cấp xuất hiện. Sắc mặt bốn đế giả xuất hiện trong phi linh môn trước tiên trong miệng Vân Thủy Tiên Tử gọi, là Thiên Ải, Đoạn Kiếm, Thiên Vũ, Quân Lăng biến ảo, ánh mắt bắt đầu run rẩy. Đại ca, huynh, cũng khôi phục đột phá thành đế rồi sao? Đại ca, huynh khôi phục rồi, Linh Vũ Thiên Hạ. Chương 3082, đế giả tuẫn xuất, giữa không trung, Bạch Long Đại Đế và Kim Lang Đại Đế nhìn thánh thủ linh đế trên không trung, ánh mắt quét qua, toàn thân lập tức run rẩy, thân ảnh bước qua không gian, mang theo sự kích động đi tới bên người thánh thủ linh đế. Lão nhị, lão tam, các ngươi cũng đột phá sao? Đột phá là tốt rồi. Thánh thủ linh đế nhìn Bạch Long Đại Đế và Kim Lang Đại Đế, vẻ ngưng trọng, trong mắt biến mất, ba huynh đệ bọn họ đã là đế giả, nào còn sợ gì nữa. Trường bào trên người tung bay, hàn ý trong mắt lan tràn ra. Đại ca, huynh xem còn có ai tới kia? Bạch Long Đại Đế nhìn thánh linh lão tổ rồi nói với thánh thủ linh đế. Ánh mắt thánh thủ linh đế đã sớm nhìn vào trên người thánh linh lão tổ, bốn mắt nhìn nhau không nói gì, thế nhưng trong mắt đều có sự chấn động. Trời ạ, đều là đế giả a, hôm nay là ngày gì a, thanh thế kinh khủng như vậy, nhất định là đế giả. Thật nhiều đế giả, nhìn lên không trung ở phía dưới bất kể là người của Vạn Thú Tông cùng ba sơn môn còn lại hay là phi linh môn, nhìn không trung gió nổi mây phun, linh hồn rung động, toàn thân mọi người run rẩy như nhũn ra, ánh mắt ngây ngốc, vẻ mặt ngạc nhiên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 10 đầu với 4, không biết hậu quả sẽ thế nào, lão thân ta rất chờ mong a. Trên không trung, lão phụ nhân của Nhật Sát Các nhìn mọi người trên không trung khẽ mỉm cười nói, 10 đầu với 4, ta còn chưa có thử qua, rất muốn thử một lần cho biết a. Lão giả già nua của Tinh Ngục Các lần nữa cười ha ha phụ họa, Linh Sát, Thiên Ngục, Đoạn Kiếm nói cho các ngươi biết, Ảnh Long của Khôn Dương Đảo, Thiên Khôi của Thần Kim Các, Diệu Nhật của Khôn Dương Đảo, ba lão gia hỏa này cũng bị chúng ta dọa chạy, ba chuẩn đế của Nguyệt Long Các, Khôn Dương Đảo, Thần Kim Các cùng với mấy trăm người tu vi không tệ đều không có ai chạy thoát. Lão giả già nua của Kiền Hiên Đảo khẽ mỉm cười nói, cái gì? Đoạn Kiếm cùng với ba đế giả còn lại nghe vậy sắc mặt càng thêm khó coi, nhìn thấy bảy người ngày xuất hiện, trong lòng bọn họ đã lo lắng tới tình huống bên phía Vạn Đảo Nhai, không ngờ tình hình lại nghiêm trọng tới mức này, không ngờ toàn quân bị diệt. Bên người Thánh Thủ Linh Đế, Bạch Long Đại Đế và Kim Lang Đại Đế đang cúi đầu nói với Thánh Thủ Linh Đế chuyện gì, dường như đang nói tới chuyện trong Thánh Linh Giáo. Nghe vậy ánh mắt Thánh Thủ Linh Đế càng thêm âm trầm, Thiên Ngục, ngươi đừng có nói khoác, ai nói là chúng ta bị dọa chạy? Cùng một lúc một tiếng hét phẫn nộ truyền tới, vết nứt trong không gian lần nữa xuất hiện, ba đạo thân ảnh phá không mà ra, dẫn đầu là một người tuổi chừng 70, mái tóc đen, trường bào tung bay, trong mắt lan tràn ra hàn ý. Bên người lão giả có mái tóc màu đen, tuổi chừng 70 này cũng là một người sắc mặt già nua, thân thể dường như đã hòa tan vào làm một thể với không gian, hai mắt đỏ thẫm, hàn ý tràn ngập. Bên phải là một người mặc áo dài lam, trên lưng là kiện áo choàng màu xanh da trời bay phất phới, tuổi cũng chừng hơn 70, trên khuôn mặt già nua lúc này vô cùng tái nhợt, cực kỳ khó coi. Ba người này xuất hiện, thiên địa lần nữa rung rung, Long Ảnh, Thiên Khôi, Diệu Nhật, không ngờ các ngươi lại tới đây, 10 so với 7, cũng không tệ lắm. Lão giả gọi là Thiên Ngục của Tinh Ngục Các nhìn ba người vừa mới xuất hiện, sắc mặt khẽ đổi rồi nói, đế đạo minh định dùng nhiều bắt nạt ít sao? Không phải là 10 đấu với 7 mà là 11 so với 10. Trong sơn mạch Vụ Đô xa xa xuất hiện chấn động, không gian bị xé nứt, giống như đã hẹn từ trước, bốn đạo thân ảnh từ trong vết nứt không gian đi ra. Bốn người này xuất hiện, ba nam một nữ, đều có dáng vẻ già nua, không gian lúc này lại run lên lần nữa, cả không trung gió nổi mây phun, mây đen dày đặc bắt đầu hội tụ lại một chỗ. Hồn Diệt, Yêu Hỏa, Thiên Nguyên, Tuyệt Mộc, nhìn bốn người vừa mới xuất hiện trên không trung, vô số ánh mắt run lên, vô số ánh mắt phía dưới lúc này cơ hồ chết lặng, không hề nghi ngờ bốn người vừa mới tới đều là đế giả. Trong khoảng thời gian ngắn trên không trung phi linh môn xuất hiện 20 đế giả, một đế giả cũng đủ để khiến cho mọi người kinh hãi, khiếp sợ, thế nhưng lúc này hơn 20 đế giả xuất hiện, mọi người chỉ có thể chết lặng mà thôi. Mắt nhìn bốn đạo thân ảnh vừa mới xuất hiện, ánh mắt đế giả của đế đạo minh biến đổi. Lúc này, nữ tử đeo khăn che mặt màu hồng của Thiên Vân Đảo nhìn vô số đế giả trên không trung, còn có chúng cường giả Vạn Thú Tông, Lan Lăng Sơn Trang, Thiên Kiếm Môn, Hóa Vũ Tông, hai hàng lông mi nhíu lại, lặng lẽ bóp nát một khối ngọc giản trong bàn tay. Trong nháy mắt này, tại một nơi nào đó trên Đông Hải vang lên tiếng tạch. Trong đội ngũ của Thiên Vân Đảo, bên người Đạm Đài Tuyết Vi,

Thâm cứu đại hận như vậy thế nhưng người của Phi Linh Môn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, cả đám tràn ngập vết thương, sợ rằng cho dù là thời kỳ toàn thịnh cũng không có cách nào ngăn cản người bốn sơn môn này rời đi, huống chi là hiện tại. Nhìn người trong sơn môn mình lui lại, sắc mặt đám người Quân Lăng, Thiên Ải, Đoạn Kiếm có chút khó coi, thêm việc thiên địa minh tổn thất đế giả, bọn họ đã không có cách nào hoàn toàn ngăn chặn, coi như là động thủ cũng không đi tới đâu, mà ba người thánh thủ linh đế đồng thời thành đế, về sau Phi Linh Môn và Thánh Linh Giáo vô cùng khó diệt trừ, lần này bọn họ bố trí chặt chẽ, không một chỗ hở như vậy, đặc biệt là trên Đông Hải, ba sơn môn Khôn Dương đảo tổn thất càng thảm trọng, liên tiếp bị tổn thất. Ba sơn môn này trong lúc bất chi bất giác hao tổn hết, nội tình vạn năm, thậm chí hơn vạn năm thế nhưng trong lúc bất chi bất giác gần đây, bị tổn thất gần hết. Đám người Long Ảnh, Diệu Nhật, Thiên Khôi của Khôn Dương Đảo, Nguyệt Long Các, Thần Kim Các mà nói quả thực là khóc không ra nước mắt. Ba người đều đau lòng vô cùng, muốn nổi giận mà không tìm được người phát giận, dưới lệnh cấm, bọn họ không dám ra tay. Thiên Vũ Đại Đế chính là kết cục, thế nhưng kỳ thật tính ra, lúc này người tổn thất thảm trọng nhất chính là Hóa Vũ Tông. Thiên Vũ Đại Đế vi phạm lệnh cấm, nhìn thấy đám người thánh thủ linh đế ra tay, cho rằng thánh thủ linh đế cũng bị lệnh cấm, đế giả ra tay lại không có việc gì, thế nhưng không ngờ lại nhanh chóng bị đánh chết, thậm chí còn không biết hình dáng người ra tay tròn méo ra sao. Trên không trung, Phi Kiếm Tôn giả chật vật nhìn xuống phía dưới, kế hoạch tỉ mỉ không chút sơ hở nào của bọn họ lại thất bại, không ngờ thánh thủ linh tôn của Phi Linh Môn lại đột nhiên thành đế. Phi Kiếm Tôn giả âm thầm suy nghĩ, hiện tại tốt xấu gì cũng đánh chết không ít cường giả của Phi Linh Môn, mình cũng nhặt lại được một cái mạng, Phi Linh Môn bị trọng thương bực này, không có Lục Thiếu Du, sợ rằng khó có thể khôi phục lại. Trong khoảng thời gian ngắn đế đạo minh không tạo thành uy hiếp nhiều lắm với thiên địa minh, chỉ tiếc lúc này Phi Kiếm Tôn giả còn chưa biết trong lúc hắn ở Phi Linh Môn giết một linh tôn nhất trọng này vô cùng quan trọng với một người khác, bởi vì một kiếm này, Thiên Kiếm Môn lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục, chính hắn cuối cùng sẽ chịu tra tấn, mà giờ phút này hắn còn chưa biết một chút nào, lại còn âm thầm cao hứng cuối cùng cùng làm Phi Linh Môn bị tổn thất thảm trọng. Chúng ta đi, lão giả lưng đeo trường kiếm gọi là Đoạn Kiếm nhìn đế giả của đế đạo minh trên không trung, thò tay kéo Phi Kiếm Tôn giả rồi biến mất trên không trung. Chư vị, ngày khác gặp lại. Quân Lăng của Lan Lăng Sơn Trang nhìn chúng nhân thiên địa minh nói, hắn cũng thò tay kéo Tử Linh Tôn giả. Thân ảnh lập tức biến mất không thấy trên không trung, đi, đế giả thiên địa minh có ở lại cũng không còn tác dụng gì, cho nên lập tức biến mất trên không trung. Nhìn qua đế giả thiên địa minh biến mất, thánh thủ linh đế, Bạch Long Đại Đế cùng với đám người Vân Thủy Tiên Tử nhíu mày, đều không nói gì, muốn động thủ lúc này cũng không phải lúc, cho dù động thủ cũng chỉ là lưỡng bại câu thương mà thôi. Không xong, Thánh Linh Giáo cùng Phi Linh Môn bị đánh lén ở Đông Hải thế nào rồi? Nhìn mọi người rời đi, Linh Hạo nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Yên tâm đi, trên Đông Hải thiên địa minh chỉ có thể đi hiến mạng mà thôi. Bọn chúng phô thương là vì muốn thu hút sự chú ý của đế đạo minh ta. Trước đó ta đã âm thầm thông chi cho phía Đông Hải, nếu ta suy đoán không sai, lúc này thiên địa minh đã lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nữ tử đeo khăn che mặt màu hồng của Thiên Vân Đảo nói, ha ha, vậy thì có lẽ lúc này thiên địa minh tổn thất vô cùng thảm a. Vân Thủy Đế Tiên khẽ mỉm cười nói, không ngờ người thiên địa minh lúc này lại âm hiểm như vậy. Linh Hạo nói, âm hiểm thì có âm hiểm, thế nhưng lại không chống lại được khí vận, khiêng đá tự nện chân mình, trộm gà không được còn mất nắm gạo a. Lão giả Thiên Ngục của Tinh Ngục Các cười ha ha nói, trong mắt tất cả đế giả đều vui vẻ, thế nhưng người Phi Linh Môn, thánh thủ linh đế cùng với mấy người khác lại cười không nổi. Thiên địa minh tổn thất thảm trọng, thế nhưng Phi Linh Môn cũng tràn ngập thi thể, máu chảy thành sông, chúng cường giả vẫn lạc, xương cốt không còn. Ầm ầm, trên Đông Hải, giờ phút này thanh âm bạo liệt kinh người vang vọng không ngừng trên không trung. Trên không trung, tám chuẩn đế đối chiến, không gian không ngừng bị nghiền nát, từng đạo quang mang chói mặt từ trong không gian bắn ra, từng thanh âm trầm thấp từ trong không gian tan vỡ vang vọng. Trong vòng chiến của chuẩn đế, năng lượng bàng bạc giống như là cơn lốc rít gào, không có người nào dám tùy tiện đặt chân vào bên trong. Mà ở phía dưới, đại quân khổng lồ của thiên địa minh và đế đạo minh va chạm vào với nhau, tiếng chém giết kinh thiên động địa, cả hải vực đã sớm tràn ngập thi thể, máu tươi, giết. Cùng Ký Tôn giả lúc này xông vào đám người rậm rạp, hai mắt nhìn về phía trước, hàn ý bắn ra, cánh tay khẽ phất lên, một tôn cấp đã bị đánh chết. Dùng thực lực của Cùng Ký Tôn giả hiện tại đánh chết tôn cấp quả thực chính là tàn sát. Thôn Thiên Cùng Ký hung hãn dị thường kia lúc này cũng đại phát hung uy, trong đám người dập dạm, chằng chịt, bản thể huyết mị mang theo tia máu ngập trời hiện lên, miệng phát ra thanh âm chi chi, sắc bén mà kỳ dị, giống như tiếng sấm minh trong thiên địa. Trong giây lát có từng tia máu bắn ra, chi chi, tiếng chi chi quái dị.

là cường giả tinh anh trong các sơn môn lớn, lần này đế đạo minh đã nổi giận thật sự, thực lực khủng bố cũng hiển hiện ra, thiên địa minh liên tiếp bị trọng thương, lúc này nếu so thực lực, rốt cuộc không có cách nào có thể so sánh được với đế đạo minh, huống chi lúc này chỉ có một mình Hóa Vũ Tông, trong Hóa Vũ Tông, sát khí ngập trời, lực lượng khủng bố tràn ngập không trung, khiến cho không gian run rẩy. Đế đạo minh liên thủ phái ra 14 cường giả chuẩn đế, thực lực của Hóa Vũ Tông lúc này chỉ có thể chờ bị san bằng thành bình địa, máu chảy thành sông, mùi máu tươi ngập trời lan tràn trên không trung, đại chiến ngập trời kéo dài suốt 3 canh giờ. 3 canh giờ sau, đại chiến cơ bản đã gần như chấm dứt. Đại chiến kéo dài 3 canh giờ, mùi máu tươi khuếch tán ra ngoài vạn dặm, lúc này có lẽ Hóa Vũ Tông đã bị san bằng thành bình địa, cơ nghiệp vạn năm của Hóa Vũ Tông ngày hôm nay bị hủy diệt triệt để. Mãi sau khi đại chiến chấm dứt, Hóa Vũ Tông vẫn hy vọng Thiên Địa Minh có thể phái ra viện binh tới, thế nhưng tới lúc kết thúc, cũng không có bất kỳ cường giả Thiên Địa Minh nào tới cứu viện. Về phần có thám tử Thiên Địa Minh có mặt hay không thì không nhất định. Trong đại chiến, đám người vây xem phía xa ngày càng nhiều, người Hóa Vũ Tông bắt đầu chạy thục mạng, thế nhưng lại không có bao nhiêu người có thể đào tẩu, đặc biệt là người có thực lực mạnh hơn một chút, thì bị cường giả đế đạo minh tập trung, dùng thủ đoạn sấm sét tiêu diệt. Cường giả Hóa Vũ Tông, trong Hóa Vũ Tông lúc này cũng tràn ngập thi thể ngổn ngang, máu chảy thành sông, sau khi tất cả cường giả tiêu diệt Hóa Vũ Tông, lại tìm kiếm trong Hóa Vũ Tông mấy thời thần rồi mới nghênh ngang rời đi. Hóa Vũ Tông bị diệt hoàn toàn, về sau không còn Hóa Vũ Tông nữa, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, đế đạo minh tại sao lại đột nhiên tới diệt Hóa Vũ Tông, mãi một lúc lâu sau đám người vây xem phía xa mới phục hồi tinh thần lại, nhìn Hóa Vũ Tông hùng vĩ khi, trước lúc này đã không còn tồn tại, trong thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm, Lục Thiếu Du đang chìm đắm trong lĩnh ngộ, hỏa diễm màu xanh ra trời cuồn cuộn, thế nhưng có kim đao màu vàng bảo hộ, Lục Thiếu Du có thể tinh tâm lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ như vậy không biết khi nào Lục Thiếu Du mới có thể tỉnh táo lại, chỉ thấy quang mang bốn loại thuộc tính mộc, thủy, hỏa, thổ quanh người Lục Thiếu Du vây quanh mang thuộc tính kim, càng ngày càng chói mắt, trong không gian tràn ngập hỏa, diễm màu xanh, khí tức sắc bén, lạnh lẽo ngày càng đậm, thời gian lặng lẽ trôi qua, giống như cát chảy. Trên đại lục, đại chiến trên Đông Hải, vạn đảo nhai, phi linh môn, tăng thêm Hóa Vũ Tông bị diệt, bốn chuyện lớn trong chớp mắt đã trôi qua 5 năm, thời gian 5 năm, bốn chuyện này vẫn là tiêu điểm bàn luận của tất cả mọi người, đại chiến được người ta thêm mắm thêm muối, quả thực giống như thần thoại, 5 năm, Hóa Vũ Tông bị diệt, cơ hồ tất cả địa bàn của Hóa Vũ Tông bắt đầu bị đế đạo, minh tiếp thu, trong đó linh thiên môn coi như được lợi lớn nhất, phi linh môn bị trọng thương, cường giả vẫn là không ít, bản thân bị tổn thất quá nặng, cũng không có bao nhiêu tinh lực và thời gian bành trướng ra bên ngoài, ngược lại đám người Vân Dương Tông, Nhật Sát Các, cùng với các sơn môn khác đều đạt được chỗ tốt, từ địa bàn của Hóa Vũ Tông trong cổ vực, đối với chuyện Hóa Vũ Tông bị diệt, thiên địa minh lại không có bất kỳ một động tác nào, coi như là không biết vậy, mà địa bàn Hóa Vũ Tông bị chia cắt, Lan Lăng Sơn Trang và Hắc Sát Giáo không có một chút hành động nào, chỉ bảo vệ địa bàn của mình từ trước mà thôi, vốn mọi người còn cho rằng trên đại lục sẽ xảy ra đại chiến không ngừng, thế nhưng trong vòng 5 năm lại yên tĩnh khiến cho tất cả mọi người bất ngờ, trừ một ít phân tranh nho nhỏ ra, cũng không xảy ra bất luận đại chiến gì, thời gian 5 năm, Lục Thiếu Du còn chưa xuất hiện qua, vẫn không tìm thấy cửa vào của hư không bí cảnh, Lục Thiếu Du vẫn lạc, tin tức Linh Vũ Chiến Tôn Thiên Phú chưa từng có trên đại lục vẫn lạc, trong hư không bí cảnh cũng truyền vào trong tai của tất cả mọi người. Có người âm thầm cao hứng, có người tiếc hận. Thế nhưng thời gian hơn 5 năm này, Lục Thiếu Du cũng không xuất hiện trên đại lục. Đã sớm không còn ai tin rằng Lục Thiếu Du còn sống sót. Thế nhưng danh xưng Linh Vũ Chiến Tôn cũng không biến mất trên đại lục. Chuyện phi linh môn năm đó bị đánh lén truyền ra, Độc Cô Cảnh Văn và Bắc Cung Vô Song sau khi nhận được tin tức lập tức đi tới phi linh môn. Hai người mới biết được trước đó Lan Lan Thị và Lục Trung đều ở Lục Gia, cho nên cũng không có chuyện gì xảy ra. Sau đó Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh hộ tống nhị nữ Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn đi tới Lục Gia, chuyện phi linh môn làm kinh động đại lục, Lục Gia đương nhiên cũng biết, kể cả chuyện Lục Thiếu Du lành ít dữ nhiều cũng khó có thể giấu được La Lan Thị. Đối với những chuyện này, Lục Trung, Lục Đông và người Lục Gia có tâm mà không có lực, phi linh môn bị đánh lén, đối mặt với thiên địa minh Lục Gia căn bản không thể nào nhúc nhí trở, trong hư không bí cảnh ngay cả thập đại hoàng tộc cũng phải bó tay, Lục Gia càng không có cách nào, Bắc Cung Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn ở lại Lục Gia bầu bạn, với Lan Lan Thị mấy tháng mới rời đi, đồng thời hy vọng chờ tin tức trong tộc, Bắc Cung Vô Song cố tình mới La Lan Thị cùng mọi người đi tới Bắc Cung gia tộc, thế nhưng lại bị Lục Trung, Lục Đông cự tuyệt, lúc này Lục Gia cũng đang ở trong thời điểm biến cố, bọn họ thực sự không thể đi được. Đối với Lục Gia, Trung Nữ và Bắc Cung Vô Song vô cùng yên tâm, có lời hứa hẹn của Bắc Cung gia tộc, tăng thêm tình thế của đại lục hiện tại, có lẽ Lục gia cũng không đến mức gặp nguy hiểm. Sau khi sắp xếp một ít chuyện, Bắc Cung Vô Song cùng với Độc Cô Cảnh Văn mới yên tâm rời đi Phi Linh Môn. Trong thời gian hơn 5 năm đã khôi phục được gần như cũ, mà ngay cả Tinh Nguyệt Thiên Sát Đại Trận cũng được Thánh Thủ Linh Đế một lần nữa dùng vô số tài liệu chữa trị, so với trước kia càng thêm cường hãn. Chỉ là lúc này Phi Linh Môn có chút khác biệt với khi trước, tuy rằng vẫn là một kiến trúc to lớn hùng vĩ giống như đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên, thế nhưng trong lúc vô hình lại có cảm giác kém hơn rất nhiều. Thời gian 5 năm này tuy rằng Phi Linh Môn vẫn là đại môn đại phái trên cổ vực, có Thánh Thủ Linh Đế tọa chấn, thế nhưng cũng không có cảnh tượng phồn vinh náo nhiệt như trước kia, chung quy vẫn có cảm giác thiếu thứ gì đó. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3093, đột phá thành đế 2. Giữa hè, trời xế chiều bỗng nhiên mưa rào, từng giọt tí ta tí tách, mưa rơi không ngừng kéo dài tới đêm mới dừng lại, trăng sáng chiếu vạn dặm, từng ngôi sao le lói trên bầu trời, mọi âm thanh như hợp sướng vang vọng, tiếng dế kêu, ếch kêu du dương tạo thành một giai điệu động lòng người, thanh âm quanh quẩn trong Phi Linh Sơn Mạch, mãi đến sáng sớm hôm sau, mùa hè, thời tiết vô cùng nóng bức, gió sớm mai thổi qua mang theo cảm giác mát mẻ, ban ngày, cả sơn mạch nóng bỏng, dã thú không buồn xuất hiện, lá cây phơi nắng ủ rũ, mà ngay cả trên mặt đất cũng xuất hiện không ít khe nứt, nóng quá, đã lâu không có nóng như vậy, đúng vậy, nóng đến mức mà người tu luyện như chúng ta cũng không chịu nổi, hay là nghỉ ngơi một chút đi. Trong Phi Linh Môn, mặt trời nhô lên cao, một đệ tử mồ hôi đầm đìa dừng tu luyện, đến đình viện nghỉ ngơi một lát, lúc này trên không trung yên tĩnh của Phi Linh Môn đột nhiên xuất hiện động tĩnh cực lớn, phía hậu sơn, trên một ngọn núi khổng lồ có một cỗ năng lượng chấn động phóng lên trời, năng lượng ngập trời trong khoảng khắc tràn ngập không trung, hóa thành một cơn lốc bằng năng lượng trong thiên địa khuếch tán ra chung quanh, năng lượng kinh người mang theo khí tức lạnh lẽo khiến cho không gian nóng bỏng lập tức lạnh lẽo giống như rơi vào trong hầm băng, nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng, cảm giác nóng bỏng vừa rồi biến mất không thấy gì nữa. Lạnh quá, dường như sắp đóng băng vậy, xảy ra chuyện gì? Trong Phi Linh Môn, vô số đệ tử khiếp sợ, từng ánh mắt nhìn về phía hậu sơn, trên ngọn núi khổng lồ, năng lượng lạnh lẽo kinh người phóng lên trời, phiến thiên địa này dường như cũng bị liên lụy, lập tức chìm vào trong bóng tối, giờ phút này thiên địa chìm vào trong bóng tối, chỉ có một cỗ năng lượng lạnh lẽo lan tràn ra quang mang màu lam, mây đen tràn ngập bầu trời, một cỗ năng lượng vô hình ở trong thiên địa chấn động, mặt đất lắc lư, không gian run rẩy. Mặt nước trong phiến thiên địa này bắt đầu nổi lên sóng to gió lớn, mặt đất rạn nứt, ầm ầm, vô số ánh mắt kinh hãi, trong chớp mắt, trong mây đen vang vọng tiếng sấm minh, giống như linh hồn lúc này cũng run rẩy nhẹ nhẹ, gió nổi mây phun, dị tượng thiên địa, trên trời cao, một đạo quang trụ bằng năng lượng trong thiên địa xuyên qua không gian bắn xuống, trong chớp mắt, trong cổ vực, lập tức có không ít khí tức mịt mờ hội tụ về phía Phi Linh Môn, trên đại lục Linh Vũ, trên Đông Hải, trong khoảng thời gian ngắn không ngừng có khí tức mịt mờ xuất hiện, mây đen che lấp mặt trời, cả thiên địa vang vọng tiếng sấm khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi, ầm ầm, trong quang trụ bằng năng lượng ở ngọn núi có một đạo thân ảnh phóng lên trời, mang theo năng lượng vô hình, cùng với năng lượng bàng bạc trong thiên địa hô ứng lẫn nhau, dị tượng thiên địa, đây là dị tượng thiên địa, trong Phi Linh Môn, người có thực lực thấp đã bắt phủ phục, linh hồn run rẩy, chúng cường giả cũng không nhịn được mà rung động lên tiếng, đây chính là dị tượng thiên địa, đồn rằng có thể khiến cho thiên địa xảy ra dị tượng chỉ có thể là đế giả xuất thế, đan dược đế phẩm xuất thế, còn có thần khí xuất thế, không có người nào đang luyện chế đan dược và thần khí a dị tượng thiên địa, đây rõ ràng là Phi Linh Môn ta lại có đế giả xuất hiện, dị tượng thiên địa khiến cho mọi người run sợ. Một đám cường giả nhìn về phía hậu sơn, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Hàn Băng Tôn giả thành đế, trên một ngọn núi khác ở hậu sơn, Thánh Thủ Linh Đế chắp tay đứng đó từ bao giờ, trong mắt hiện lên sự vui vẻ nhàn nhạt, tiểu tử Hàn Băng này đại nạn không chết tất có phúc, rốt cuộc cũng thành đế. Trên ngọn núi, trong mắt hai người Tạ Thiên, Tạ Địa rung động, sư phụ sắp thành đế, toàn thân sát phá quân kích động tới mức run rẩy, thân ảnh bên trong đạo quang trụ như kết nối giữa trời và đất kia chính là sư phụ hắn, Hàn Băng Tôn giả, ầm ầm, trên không trung, tiếng sấm vang vọng, năng lượng trong thiên địa hội tụ, cuối cùng đều rót vào trong thân ảnh bên trong đạo quang trụ kết nối giữa trời và đất kia, tiếp đó trong nháy mắt, trên đạo thân ảnh kia có một cỗ năng lượng bàng bạc mênh mông lan tràn ra chung quanh, năng lượng bàng bạc tràn ngập trên không gian, tựa như thiên địa rung chuyển, khí tức không ngừng tăng lên, tất cả cũng không có bao lâu, dị tượng trong thiên địa dần dần bình tĩnh trở lại, không gian lần nữa khôi phục lại như ban đầu, mặt trời nhô lên cao, không biết là chuyện gì xảy ra, giữa mùa hè nóng nực, không gian nóng bỏng, thế nhưng lúc này trong phi linh môn lại mát mẻ không thôi, như là có một cỗ năng lượng vô hình mà mênh mông, đem nhiệt độ nóng bỏng kia ngăn cản trên không trung. Một lát sau, trong đình viện ở hậu sơn phi linh môn có mấy đạo thân ảnh ngồi xuống, đệ tử bái kiến sư phụ, chúc mừng sư phụ thành đế, sát phá quân kinh động hành lễ với Hàn Băng tôn giả Lãnh Thiên Thu, đế giả, đây chính là tồn tại đỉnh phong nhất trên đại lục, đương nhiên trừ thiên đế đại nhân ra, đứng lên đi, Hàn Băng tôn giả nói, Hàn Băng, chúc mừng, thiên địa nhị lão chúc mừng, giao tình giữa bọn họ cũng không phải nông cạn, đại nạn không chết, đạt được một ít cơ duyên, các ngươi cũng sẽ có ngày này, Hàn Băng tôn giả mỉm cười, thân thể hùng vĩ, tuổi chừng 70, mái tóc trắng xóa, hai mắt như sao, có khí tức lạnh lẽo, lặng lẽ lan tràn ra chung quanh. Hàn Băng tôn giả lập tức nhìn thánh thủ linh đế nói, Đoan Mộc huynh, lão quái và thiếu du hiện tại như thế nào rồi? Thánh thủ linh đế khẽ lắc đầu, nói, không có tin tức gì, hơn 5 năm rồi. Trong phòng nhỏ lập tức chìm vào trong yên tĩnh, sắc mặt mọi người ngưng trọng, thời gian hơn 5 năm, tất cả mọi người đều nghĩ biện pháp, thế nhưng chỉ có thể bất lực, chẳng lẽ lúc này lão quái vật sẽ vẫn lạc sao? Ánh mắt Hàn Băng tôn giả ảm đạm, lão quái vật vì đi cứu hắn mới như vậy, nếu như lão quái vật gặp bất chắc, trong lòng của hắn làm sao có thể yên được, việc này cũng không ai biết, hy vọng bọn họ được ông trời thương xót. Thánh thủ linh đế nói, đúng vậy, thiếu du cũng bị vây khốn ở bên trong, nó có yêu thú tọa kỵ, nếu như thiếu du vẫn lạc thì bọn chúng sẽ biến được tình huống đại khái. Ánh mắt Hàn Băng tôn giả sáng ngời nhìn mọi người, thánh thủ linh đế cười khổ, nói, thủ đoạn khống chế yêu thú của thiếu du chính là huyết hồn, ấn mà ta sáng chế ra. Cũng không phải là liên hệ linh hồn đơn thuần, tăng thêm sự ảnh hưởng của không gian. Ta đã kiểm tra thiên sứ tuyết sư của thiếu du, cũng không có cách nào biết được tình huống hiện tại của thiếu du. Chỉ có tiểu long của thanh long hoàng tộc, thiếu du cùng với tiểu long kết thành huyết khế. Một khi xảy ra chuyện cũng có thể biết rõ. Thế nhưng hiện tại tiểu long cũng bị nhốt ở bên trong. Như vậy có chút phiền phức, ánh mắt Hàn Băng tôn giả dần dần ngưng. Trọng, Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3094, Kinh Vân đột phá 1. Giống, ngao, vào đêm, trên trời cao hiện lên những vì sao le lói, vầng trăng lên cao, cả sơn mạch được ánh trăng nhàn nhạt bao phủ, giống như được phủ thêm một tầng lụa mỏng, ngẫu nhiên có thanh âm yêu thú truyền đến, a, trong một thạch thất, từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, dường như đang nhận loại đau đớn kịch liệt gì đó, trong thạch thất lớn mấy thước này, trong một cái ao nước tràn ngập máu tươi, toàn thân Lam Linh bị ngâm trong ao nước, hai tay bị một cái khóa sắt ngăm đen xuyên qua lòng bàn tay buộc vào trong thạch thất, tí tách. Khóa sắt xuyên qua lòng bàn tay, trên đôi tay mềm mại của Lam Linh lúc này tràn ngập máu tươi, trong lúc mơ hồ có vết sẹo, khóa sắt kia giống như đã dung nhập vào trong lòng bàn tay của nàng, như chứng minh thời gian nàng bị tra tấn đã lâu, trong cái ao tràn ngập máu tươi, lúc này Lam Linh vô cùng chật vật, tóc dính đầy máu tươi, hai mắt vô thần, thân thể gầy gò như củi, sớm mất đi vẻ tao nhã, toàn thân trừ đầu với cánh tay đều ngâm ở trong cái ao kia, a, thỉnh thoảng Lam Linh kêu lên tiếng kêu thảm thiết. Giống như đang chịu đựng thống khổ kinh người, trong cái ao tràn ngập máu tươi kia dường như có sự thống khổ kinh người, nghịch đồ, sớm biết như vậy thì lúc trước sao ngươi lại làm vậy, trong thạch thất, một đại hán thân thể tục tằn trầm giọng nói, mái tóc dài màu đen tung bay, nhìn qua Lam Linh trong cái ao tràn ngập máu tươi, hai hàng lông, mày nhíu lại, sư phụ, con không hối hận, khuôn mặt gầy gò của Lam Linh ngẩng lên, mắt nhìn thân ảnh phía trước, hơi thở có chút mỏng manh, nghịch đồ. Ngươi có biết vì ngươi mà vạn thú tông ta chịu bao nhiêu tổn thất hay không? Ánh mắt Doãn Ngạc run run, trong mắt hiện lên sự tức giận, vạn thú tông tổn thất tới mức cực kỳ lớn, mà tất cả chuyện này đều vì Lục Thiếu Du, mà Lam Linh phản tông cũng khiến cho vạn thú tông chịu tổn thất cực lớn, đây đều là do vạn thú tông tự mình tìm đến, nếu không phải vạn thú tông muốn gia nhập thiên địa minh tại sao lại có ngày hôm nay? Lúc trước con từng nói qua, vạn thú tông tốt nhất không nên gia nhập thiên địa minh, thế nhưng trong tông hết lần này, tới lần khác lại vì những chỗ tốt kia của thiên địa minh, bằng không sao lại tới bước này, con nghe nói hóa vũ tông bị diệt, chỗ tốt mà hóa vũ tông hứa hẹn cũng không có, vì những hứa hẹn hư vô mờ mịt kia, vạn thú tông trước sau đều chịu tổn thất thảm trọng mà, không thu được thứ gì, ha ha, trong huyết trì, Lam Linh uể oải cười, tiếng cười yếu ớt rơi vào trong tai Doãn Ngạc lại cực kỳ chói tai. Hừ, chết cũng không hối cải, Lục Thiếu Du không phải đã chết rồi hay sao, ngươi nhận được cái gì, ngươi cứ ở trong dung cốt hóa hồn trì này đi, tu vi vương cấp, tối đa chỉ trèo chống được bên trong 10 năm, ngươi còn 5 năm sẽ bị hòa tan vào bên trong, cho ngươi không còn xương cốt, bị tra tấn mà chết, đây là trừng phạt đối với ngươi, ta thật sự đã hối hận khi thu một đệ tử như ngươi. Trường bào màu vàng trên người Doãn Ngạc tung bay, giận dữ ngập trời rời khỏi thạch thất, Doãn Ngạc rời đi. Hồng Vân luôn đứng bên cạnh không nói gì, lúc này mới tiến lên nhìn Lam Linh, ánh mắt chớp động, khẽ nói, sư tỷ, xin lỗi tỷ, sư muội bất lực, không có cách nào giúp sư tỷ. Hồng Vân, muội còn có thể gọi ta một tiếng sư tỷ là ta đã cao hứng rồi. Khí tức trên người Lam Linh yếu ớt, càng ngày càng yếu. Hồng Vân nói, năm đó sư tỷ chiếu cố muội, Hồng Vân luôn nhớ rõ. Hồng Vân, có tin tức của hắn hay không? Lam Linh dùng ánh mắt chờ mong nhìn Hồng Vân rồi hỏi, không có, nhiều năm trôi qua như vậy nhất định đã lành ít dữ nhiều. Sư tỷ, tỷ đừng tự lừa mình dối người nữa. Hồng Vân ngẩng đầu nhìn Lam Linh nói, nếu như sư tỷ không muốn chịu đựng sự tra tấn của dung cốt hóa hồn trì này, thì sư muội có thể lớn mật ra tay, ít nhất có thể giảm bớt sự thống khổ của sư tỷ. Loại thống khổ này không phải thường nhân có thể chịu đựng được. Không, ta còn chưa muốn chết, ta còn muốn chờ hắn, cho dù phải chết ta cũng muốn gặp mặt hắn một lần cuối cùng, hắn nhất định sẽ không dễ dàng chết như vậy. Ta tin ở hắn. Máu tươi từ khóe miệng Lam Linh tràn ra, nàng khẽ mỉm cười, lập tức nói, Hồng Vân, Lam gia hiện tại như thế nào rồi? Hồng Vân do dự một chút, không giấu giếm mà ngẩng đầu nói với Lam Linh, người của Lam gia còn chưa kịp rời đi, đều bị đánh chết. Dòng chính Lam gia ở Phi Linh Môn theo tin tức mà muội nhận được, 5 năm trước đã bị trọng thương, nghe nói trong lúc hỗn loạn phụ mẫu tỷ cũng bị liên lụy. Phụ mẫu, Linh Nhi bất hiếu. Lam Linh nghe vậy, ánh mắt ngốc trệ, thật lâu sau trong mắt có máu tươi chảy ra, khiến cho lòng người rung động. Sư tỷ, muội bội phục dung khí của muội, tất cả chuyện này đều đáng giá hay sao? Hồng Vân có chút bất đắc dĩ, sau khi nhìn thấy chung quanh không còn ai, tay móc ra một bình ngọc, thân ảnh xinh đẹp lóe lên, lập tức đi tới bên người Lam Linh trong huyết trì. Sư tỷ, tăng linh hồn, dịch này có thể làm giảm bớt tác dụng của dung cốt hóa hồn trì, còn có thể ngăn cản một ít thống khổ, điều sư muội có thể làm lúc này cũng chỉ có như vậy, tỷ tự mình bảo trọng cho tốt. Hồng Vân đem linh dịch trong bình ngọc rót vào trong miệng Lam Linh đang bi thương. Sư tỷ, nếu như thật sự có tin tức của hắn, muội sẽ tới nói cho tỷ biết. Thế nhưng tỷ cũng không nên tự lừa mình dối người. Thân ảnh Hồng Vân lóe lên, lập tức rời khỏi thạch thất. Trong hậu sơn của Phi Linh Môn, ở trong thạch thất ở hậu sơn đột nhiên truyền tới chấn động cực lớn, năng lượng kinh người lập tức hội tụ tới, lập tức rót vào trong thạch thất. Hậu sơn không ít thân ảnh đáp xuống, trong đó đi đầu là hai thanh niên mặc trường bào tuổi chừng 25-26 tuổi, thân thể gầy gò rắn chắc, mày kiếm, đôi mắt to đen nhánh, tuấn lãng phi phàm, sợ rằng sẽ khiến cho vô số nữ tử mê mẩm, chính là người nổi bật trong đám thanh niên đồng lứa, Đoan Mộc Hồng Chí. Bên người Đoan Mộc Hồng Chí, đương nhiên chính là Niếp Phong, tuổi so với Đoan Mộc Hồng Chí nhỏ hơn một chút, thân thể rắn chắc tráng kiện, thế nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác chững chạc. Trên bờ vai hắn còn có Bảo Nhi đang xoay quanh, lưỡi nhỏ không ngừng phun ra nuốt vào, khí tức cực kỳ hung ác, bạo ngược. Bên cạnh hai người lúc này còn có không ít thanh niên trẻ tuổi không kém, khí chất đều bất phàm, trong đó bên người Niếp Phong là Hoàng Tĩnh Giao, hai mắt tĩnh lặng động lòng người khiến cho người khác nhìn vào không khỏi chấn động, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, có vẻ tuyệt mỹ, bắt đầu trổ mã, vô cùng động lòng người. Siêu, trong không gian, khí tức bắt đầu kéo lên, trong không trung bắt đầu nổi lên sóng to gió lớn, phía trên không gian bắt đầu có một cỗ năng lượng thiên địa vô hình hội tụ, từng đạo năng lượng vô hình cấp tốc ngưng tụ, tạo thành một vòng xoáy trên không gian, cuối cùng đều rót vào trong thạch thất. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3095, Kinh Vân đột phá 12, trong thạch thất, một cỗ khí tức phóng lên trời, không gian run lên, năng lượng thiên địa vô hình không ngừng rót vào trong thạch thất, cả không trung lần nữa rung chuyển, lần nữa có không ít thân ảnh bị hấp dẫn tới, trong đó có Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, Khoái Kiếm Vương khi trước, hiện tại phải gọi là Khoái Kiếm Tôn Giả. Năng lượng vô hình trên không trung chấn động ngày càng kịch liệt, một cỗ khí tức kinh khủng phá tan bình chướng vô hình, năng lượng trên không trung lúc này mới bắt đầu từ từ tiêu tán, chung quanh bắt đầu bình tĩnh trở lại. Mà trong lúc mọi người cho rằng động tĩnh này biến mất, thì đột nhiên năng lượng thiên địa vừa mới tản đi lại một lần nữa kéo tới, năng lượng phô thiên cái địa rót vào trong thạch thất, cơ hồ khiến cho cả không trung phong vân biến sắc. Tiểu tử Kinh Vân này đột phá quả thực khủng bố, động tĩnh đột phá Vũ Vương nhất trọng so với động tĩnh đột phá Vũ Vương tam trọng, tứ trọng còn lớn hơn không ít a. Thanh Hỏa Lão Quỷ nhìn động tĩnh trên không trung, ánh mắt cực kỳ khiếp sợ, đó là đương nhiên, ngươi đừng quên, một tháng trước Kinh Vân chỉ có tu vi vũ xuất cửu trọng, là có thể đánh chết một đầu Bạch Vũ Yêu Điêu có thực lực ngang với Vũ Vương tam trọng đỉnh phong đến Vũ Vương tứ trọng. Lộc Sơn Lão Nhân nói, thiên phú của Kinh Vân so với trưởng môn lúc trước dường như còn khủng bố hơn, mới 13 tuổi a đã bắt đầu đột phá tới Vũ Vương, ta nhớ đại tiểu thư trời sinh độc thể, khi đạt tới Vũ Vương cũng đã 15 tuổi rồi, Thanh Hỏa lão quỷ nheo mắt nói, Vũ Vương 13 tuổi, lại là linh vũ song tu, vũ giả toàn hệ, lúc trước trưởng môn hơn 20 tuổi mới là, Vũ Vương A xem ra đợi một đoạn thời gian nữa, tiểu tử kinh vân này đủ đạt tới tình trạng của trưởng môn lúc trước. An Cát Tú Na nói, mọi người nghe vậy lập tức nhìn nhau, trong mắt hiện lên tinh quang, trong lòng mọi người đều rõ ràng, tuy rằng hiện tại Phi Linh Môn vẫn là một trong mấy thế lực lớn trong cổ vực, thế nhưng 5 năm qua tuy rằng có hai đế giả tọa trấn Phi Linh Môn vẫn khó có thể khôi phục lại bộ dáng lúc trước, nguyên nhân cũng là bởi vì Phi Linh Môn không có nhân vật làm linh hồn của Phi Linh Môn như Lục Thiếu Du khi trước, cho nên khó có thể khôi phục bộ dáng lúc trước, mà lúc này Lục Kinh Vân xuất hiện, khiến cho các lão nhân trong Phi Linh Môn lần nữa nhìn thấy hy vọng, mặc dù trong lòng mọi người đều chờ mong một ngày trưởng môn có thể đột nhiên xuất hiện, lần nữa khiến cho tất cả mọi người kinh hỉ. Thế nhưng trước mắt Phi Linh Môn cần một nhân vật làm linh hồn, ngay cả đại tiểu thư Lục Tâm Đồng cũng không có cách nào chống đỡ được. Kinh Vân sư đệ lúc này đang cùng đột phá linh vũ A, Niếp Phong nhìn về phía trước, năng lượng thiên địa rót vào, mang theo một cỗ linh hồn lực bàng bạc khuếch tán, thiên phú của Kinh Vân sư đệ quả thực khó ai có thể so sánh được. Một tháng trước khi còn là vũ xuất cửu trọng đã có thể chống lại Bạch Vũ Yêu, điều thất giai sơ kỳ đỉnh phong, thực lực có thể so với Vũ Vương tam trọng đỉnh phong đến Vũ Vương tứ trọng, muốn đồng thời đột phá Vũ Vương và Linh Vương, sợ rằng ngay cả chúng ta trong tay tiểu tử này cũng khó chiếm được chút tiện nghi nào, Đoan Mộc Hồng Chí nói, hẳn là vậy, dùng thiên phú của Kinh Vân sư đệ, sau khi đột phá mấy người chúng ta quả thực khó có thể chiếm được một chút tiện nghi nào, trong tay tiểu tử này, Niếp Phong cười nói, đúng vậy, ngươi và đại sư huynh còn có thể chiến với Kinh Vân sư đệ một trận, ngay cả ta lần trước giao thủ với Kinh Vân cũng khó có thể làm gì được hắn, hiện tại Kinh Vân đã ngưng tụ hồn anh đột phá vương cấp, ngay cả Vũ Vương tam trọng như ta cũng không có cách nào chống lại. Hoàng Tĩnh Ngọc dịu dàng cười, đợi một lát nữa phải luận bàn với Kinh Vân sư đệ một hồi, để xem tiểu tử biến thái này sau khi đột phá sẽ khủng bố như thế nào. Trong mắt Đoan Mộc Hồng Chí hiện lên chiến ý trên không trung, động tĩnh kinh người kia rốt cuộc lần nữa yên tĩnh trở lại. Mãi một lúc lâu sau, một cỗ khí thế cường hãn trong thạch thất đột nhiên phô thiên cái địa tuôn ra, khiến cho gợn sóng trong không gian lắc lư, mọi người nhìn vào cảm thấy hoa mắt. Một đạo thân ảnh lập tức xuất hiện trước mắt mọi người, đây là một thiếu niên 13-14 tuổi, khuôn mặt như điêu khắc, ngũ quan góc cạnh, tuấn mỹ dị thường, thế nhưng thoạt nhìn lại phóng đãng không câu nệ, mái tóc dài màu đen, đôi lông mày kiếm cùng với đôi mắt to đen nhánh, thi thoảng toát ra tinh cu nách khiến cho người ta không dám khinh thường. Kinh Vân, rốt cuộc ngươi cũng đột phá. Trong đám người có một đạo thân ảnh xinh đẹp nhảy ra, rồi lập tức đi tới bên người thiếu niên này. Đây là một thiếu nữ chừng 15-16 tuổi, mặc một bộ váy vàng, khuôn mặt thanh tú, trắng nõn, cái miệng nhỏ nhắn mỉm cười, hai mắt như hai ngôi sao sáng ngời, làn da trắng như tuyết, mái tóc dài màu đen sau lưng giống như thác nước, cực kỳ đáng yêu. Thiếu niên khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Kinh Vân, đi tới hậu sơn xem một chút. Nhìn thiếu niên xuất hiện, trường bào Đoan Mộc Hồng Chí tung bay, lăng không nhảy lên. Đoan Mộc sư huynh, vị trí đại sư huynh này của ngươi ta cũng không muốn, bất quá ta đã từng nói qua, chuyện đầu tiên sau khi ta đột phá vương cấp chính là muốn đánh bại Niếp Phong sư huynh và ngươi. Thiếu niên này cười cười, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười tà dị, hai mắt đen nhánh khiến cho người khác nhìn vào không tự chủ được mà bị hám sâu vào bên trong, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng dày vừa phải lúc này nở nụ cười, trong nụ cười hiện lên vẻ cuồng ngạo không thèm che giấu. Kinh Vân sư đệ, ngươi rất cuồng, nếu như hôm nay ngươi thắng sư huynh ta, về sau ta sẽ gọi ngươi là sư huynh. Niếp Phong đạp mạnh mặt đất, quang mang dưới chân tuôn ra, mặt đất thoáng run rẩy, thân ảnh lập tức phóng tới bên người Đoan Mộc Hồng Chí. Lục Kinh Vân ngẩng đầu nhìn hai người trên không trung, ánh mắt biến ảo, cái lưỡi khẽ thè ra liếm bờ môi, khóe miệng mỉm cười, trong nụ cười tràn ngập vẻ tự tin và cuồng ngạo, miệng nói, hai vị sư huynh, các ngươi cùng tiến lên đi. Dứt lời, thân ảnh Lục Kinh Vân mang theo sợ sóng trong không gian rung động, hóa thành một đạo lưu quang phóng về phía hậu sơn. Ha ha, tiểu tử hung hăng càn quấy, hôm nay nhất định ta phải giáo huấn ngươi. Đoan Mộc Hồng Chí lập tức cười ha hà, cùng với Niếp Phong biến mất tại chỗ. Siêu, trên vai Niếp Phong, một đạo quang mang bắn xuống bên người nữ tử kia, hóa thành một thiếu niên mặc hoàng bào chừng 15-16 tuổi, bộ dáng tuấn lãng, ánh mắt như sao, trong lúc mơ hồ mang theo khí chất vương giả, chính là Bảo Nhi. Ca ca, huynh nói xem Kinh Vân có thể chiến thắng hay không? Thiếu nữ quay đầu hỏi thiếu niên mặc hoàng bào kia, làm sao ta biết được? Tiểu tử Lục Kinh Vân kia chính là một tên biết thái, quỷ mới biết rõ kết quả. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3096, hiện trạng của Phi Linh Môn. Ánh mắt Bảo Nhi nhảy lên, hắn không dám xác định kết quả, muội đi xem một chút. Ánh mắt Bối Nhi khẽ đảo, lập tức biến mất tại chỗ. Phanh phanh, trong khoảng thời gian ngắn, trong hậu sơn vang lên thanh âm trầm thấp, bạo liệt kinh người. Trên một ngọn núi lúc này có mấy đạo thân ảnh đứng đó, trong đó có hai người là Thánh Thủ Linh Đế và Hàn Băng Tôn Giả. Hàn Băng Tôn Giả hiện tại có danh xưng là Hàn Băng Đại Đế, tuyên cáo toàn đại lục gia nhập Phi Linh Môn. Thiên phú của tiểu tử Lục Kinh Vân này quả thực đủ khủng bố a, 13 tuổi đã là Vũ Vương, trong lục đại nhân hoàng tộc không có ai có thể so sánh được với nó, vừa là linh vũ song tu cùng với vũ giả toàn hệ. Hàn Băng Đại Đế nhìn ba đạo công kích va chạm với nhau không phân thắng bại phía dưới, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, vừa mới đột phá Vũ Vương nhất trọng và Linh Vương nhất trọng, không ngờ đã có thể cùng với Hồng Chí Vũ Vương ngũ trọng, còn có Niếp Phong Vũ Vương ngũ trọng chiến một trận mà không rơi vào thế hạ phong, tiểu tử này quả thực đủ khủng bố. Thánh Thủ Linh Đế cũng có chút kinh ngạc, hai tiểu tử Niếp Phong và Hồng Chí này đều có tu vi Vũ Vương ngũ trọng, thế nhưng thực lực của bản thân không phải người bình thường có thể so sánh được. Phi Linh Môn có Hồng Chí nhanh nhạy, Niếp Phong trầm ổn đã là may mắn, hiện tại lại có thêm tiểu tử biến thái như Lục Kinh Vân, tiểu tử này rất tà khí, đợi một đoạn thời gian nữa, Phi Linh Môn lo gì không hưng thịnh a. Hàn Băng Đại Đế nói, nếu như Thiếu Du sư đệ và Nam Thúc còn có mặt, hiện tại Phi Linh Môn đủ để chống lại với bất luận một sơn môn nào. Sát Phá Quân nói, lâu như vậy, sợ là, trong mắt Thiên Địa Nhị Lão hiện lên sự ngưng trọng, trong lòng lo lắng. Trường bào trên người Thánh Thủ Linh Đế tung bay, mái tóc dài màu đen phiêu đãng, nói, yên tâm đi, ta có tự tin, tiểu tử kia không có việc gì, còn có một đường sinh cơ. Đoan Mộc huynh, chẳng lẽ huynh có phát hiện gì sao? Hàn Băng Đại Đế lập tức hỏi Thánh Thủ Linh Đế. Cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn về phía Thánh Thủ Linh Đế, ta không biết nói như thế nào, tóm lại ta có một ít chắc chắn, ít nhất tiểu tử Lục Thiếu Du kia còn có một đường sinh cơ. Thánh Thủ Linh Đế nói, khi hắn còn là linh hồn thể đã gặp được một màn kinh khủng trong đầu Lục Thiếu Du, có lẽ đây sẽ là một đường sinh cơ cũng không biết chừng, chỉ là hắn cũng không có cách nào khẳng định, hy vọng nhị thiếu gia sẽ không xảy ra chuyện gì. Tam tiểu thư đi Độc Cô gia tộc, đại thiếu gia vẫn còn ở trong Chu Tước hoàng tộc, không nên xảy ra chuyện gì mới tốt. Đợi sau khi nhị thiếu gia xuất hiện, chính là lúc thiên địa minh trả giá. Hàn mang trong mắt lệ quỷ bắn ra, tâm đồng đi Độc Cô gia, muốn tiến vào trong mật địa của Độc Cô gia tộc tu luyện, vì muốn báo thù cho Đông Vô Mệnh. Không ngờ cảm tình của đứa nhỏ này với Đông Vô Mệnh lại sâu như vậy, có Độc Cô Cảnh Văn ở đó, nếu như có thể đi vào sẽ nhận được chỗ tốt cực lớn. Kim Huyền huynh lúc trước trở về có nói, Dương Quá vẫn còn ở trong thánh địa Niết Bàn Dục Hỏa của Chu Tước hoàng tộc tu luyện, nể mặt Thanh Long hoàng tộc, tăng thêm Kim Huyền dường như cũng có một ít giao tình với mấy lão nhân trong Chu Tước hoàng tộc, cho nên mới có thể ở lại tới hiện tại mà không bị đuổi ra, sợ rằng khi hắn đi ra, thực lực sẽ tiến bộ không ít. Thánh Thủ Linh Đế nói, hy vọng tất cả còn một đường sinh cơ. Hàn Băng Đại Đế nói, ba người bọn chúng hẳn là bất phân thắng bại. Hắc Vũ nhìn qua ba đạo thân ảnh trong sơn mạch phía trước, ba tiểu gia hỏa khủng bố. Tạ Thiên kinh ngạc nói, Hồng Chí và Niếp Phong đều cường hãn và khủng bố, thế nhưng Lục Kinh Vân lại biến thái. Ta đoán, không cần tới 20 năm sợ rằng tiểu tử này sẽ vô cùng mạnh mẽ. Sát Phá Quân nhìn phía trước nói, ngược lại ta lại lo lắng tiểu tử Lục Kinh Vân này đột phá quá nhanh, làm ảnh hưởng tới căn cơ, như vậy có lẽ là một chuyện không tốt. Hàn Băng Đại Đế có chút lo lắng nói, hắn tu luyện tới cấp độ như hiện tại đương nhiên cực kỳ rõ ràng sự lợi hại bên trên con đường tu luyện. Ta cũng có chút lo lắng, thế nhưng ta đã âm thầm quan sát qua tiểu tử Lục Kinh Vân này. Tiểu tử này tu luyện khắc khổ, trình độ khắc khổ so với Niếp Phong và Hồng Chí còn lớn hơn nhiều. Quan trọng nhất là tôi luyện tâm trí cũng cực kỳ khủng bố. Thánh Thủ Linh Đế do dự một chút rồi nhìn mọi người nói, ta hoài nghi, tiểu gia hỏa Lục Kinh Vân những năm này xông xáo bên ngoài, sợ rằng đã nhận được một ít cơ duyên, dường như có người âm thầm chỉ điểm, có lẽ là không a, nếu như thực sự có người thì sẽ bị chúng ta phát hiện. Hàn Băng Đại Đế suy nghĩ một lát rồi lại nói, coi như thực sự là có, đó cũng là chuyện tốt, chỉ cần vô hại chúng ta cũng không cần nhúng tay vào, để cho tiểu gia hỏa kia tự mình xông xáo đi, chỉ có tự bản thân mình tôi luyện mới có thể cảm ngộ được, đối với con đường tu luyện sau này có tác dụng vô cùng quan trọng. Lúc này dường như Sát Phá Quân nghĩ tới cái gì đó, nói, tiểu tử nghe nói còn 2 tháng nữa là đại hội thi đấu giữa đám người trẻ tuổi của Đế Đạo Minh, lần trước dường như Lục Kinh Vân không có tham gia a. Vào đêm, trời xanh bị màn đêm bao phủ, trên bầu trời xuất hiện vầng trăng sáng, từng ngôi sao lập lòe trên bầu trời, trong bầu trời đêm yên tĩnh, tại một đình viện yên tĩnh trong sơn mạch Liên Miên vang lên một tiếng hét lớn mờ mịt, vì cái gì vẫn chưa được, vì cái gì lại không được, thiếu gia, chuyện này không liên quan tới chúng ta a, chúng ta đã cố hết sức, có thể thứ đồ chơi kia của người không còn dùng được nữa. Trong phòng có mấy thanh âm nữ tử mang theo sự kinh hãi cùng với bất an truyền ra. Lăn, cút hết cho ta, tiếng quát giận dữ vang lên. Mấy nữ tử xinh đẹp trên người trần trụi không một mảnh vải, chỉ có bộ vị bí ẩn bị che khuất một chút, đôi chân trắng nõn, mang theo sự hoảng sợ từ trong phòng chạy ra. Vì cái gì? Tại sao lại còn chưa được? Trong phòng lúc này đều là chăn gối mất trật tự đầy. Trên mặt đất, Gia Cát Tử Vân mặc đúng chiếc quần đùi, mái tóc rối bời, hai mắt đỏ thẫm giống như đang nổi điên, miệng rít gào không ngớt. Tử Vân, con thế nào rồi? Gia Cát Tây Phong tới phòng, khuôn mặt có chút lo lắng. Vẫn chưa được, vì cái gì vẫn chưa được? Gia Cát Tử Vân rít gào nói, mệnh căn của hắn bị kéo đứt, tuy rằng sau đó nhặt lên, cũng phục dụng không ít đan dược, khôi phục công năng bình thường. Thế nhưng duy chỉ có công năng quan trọng nhất lại đánh mất, đã nhiều năm qua vẫn không dùng được, cho dù động thế nào vẫn mềm nhũn. Tử Vân, con đừng vội, nhất định sẽ có biện pháp. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3097, Kinh Vân xuất hiện, trong mắt Gia Cát Tử Vân hiện lên vẻ bất đắc dĩ, nhìn nhi tử của mình, nói, tất cả cũng phải trách con, nếu như ban đầu không phải con nhất quyết đi Phi Linh Môn, lại sơ ý chủ quan, gấp gáp như vậy, tại sao có thể rơi vào kết cục như hiện tại được chứ? Tiện nữ âm độc kia, con nhất định phải giết nàng ta. Tiện nữ kia hại con rơi vào bước đường này, con nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng. Gia Cát Tử Vân rít gào không thôi, gần đây con đừng gây chuyện, Phi Linh Môn xưa đâu bằng nay, Lan Lăng Sơn Trang và cả Thiên Địa Minh chúng ta đều chịu áp chế, cũng khó có thể trêu vào Đế Đạo Minh. Gia Cát Tây Phong thì thào nói, cũng may Lục Thiếu Du rốt cuộc cũng chết, coi như là trừ bỏ tai họa. Con mặc kệ Lục Thiếu Du kia, con chỉ muốn chữa cho tốt, con không muốn tiếp tục như vậy. Gia Cát Tử Vân rít gào nói, trong không gian nóng bỏng, bốn mùa đều nóng bỏng vô cùng, so với ngày hè chói chang ở bên ngoài còn nóng bỏng hơn nhiều. Trong một đình viện, hai người Chu Loan, Chu Thần Nhu đứng đó, hai người đều là hạng người tuyệt mỹ, khiến cho người ta động dung, không ngờ Dương Quá lại có thể ở lại trong thánh địa Niết Bàn Dục Hỏa nhiều năm như vậy. Đây là kỳ tí trở trong thánh địa Niết Bàn Dục Hỏa của chúng ta, thời gian ở bên trong càng dài càng khó mà chịu được. Thời gian dài nhất của ta cũng chỉ có 10 năm mà thôi, Chu Loan nói, thật sự khiến cho người ta khó mà tin được. Dương Quá này dù sao chỉ là nhân loại, thánh địa Niết Bàn Dục Hỏa không phải bình thường, không biết hắn ta làm gì ở bên trong. Chu Thần Nhu khẽ cười cười, tuy rằng là cười khổ, thế nhưng dáng vẻ động lòng người kia lại khiến cho người ta động dung. Nhân loại này coi như có duyên với Chu Tước Hoàng tộc chúng ta, có tiền bối nói cứ để cho hắn ở trong đó. Ta cũng hiếu kỳ, không biết nhân loại này rốt cuộc sẽ nhận được chỗ tốt gì bên trong. Chu Loan nhíu mày, lập tức nói tiếp, nha đầu Thần Hy kia sao rồi, còn đang bế quan. Sau khi mở ra Chu Tước Điện, hai năm qua đều đang bế quan. Chu Thần Nhu nói, nha đầu này đã động chân tình với Tiểu Long, nếu như Tiểu Long không bị nhốt trong hư không bí cảnh thì cũng không tệ. Hiện tại thời gian cũng đã lâu như vậy, có lẽ sẽ không có hy vọng gì. Chu Loan thở dài nói, trong không gian tràn ngập hỏa diễm nóng bỏng, trên một tảng đá lớn, thủ ấn trong tay Dương Quá biến hóa. Mỗi một đạo thủ ấn đều mang theo đường vòng cung vô cùng quỷ dị và huyền ảo. Từng đạo thủ ấn biến hóa, không gian trước mặt hắn xuất hiện không ít gợn sóng. Thủ ấn được thu liễm, hai mắt Dương Quá nhắm chặt, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu lĩnh ngộ thứ gì đó, dần dần đắm chìm vào bên trong. Cổ vực, Phi Linh Môn gần đây lại bắt đầu náo nhiệt hẳn lên. Lại một lần đại hội hai năm một lần của Đế Đạo Minh diễn ra, những năm nay Đế Đạo Minh cũng chưa từng ngừng việc. Này, mỗi hai năm đều tổ chức. Top 3 mỗi một lần đều là tiêu điểm nghị luận của cả đại lục, chứ lần thứ nhất top 3 đều là người của Phi Linh Môn ra. Những lần sau đó trong tất cả các sơn môn lớn, trong Đế Đạo Minh đều có người xuất đầu, cũng không để cho Phi Linh Môn một mình độc chiếm như lần đầu. Theo mấy năm nay trên đại lục vô cùng yên tĩnh, lần này đại hội Đế Đạo Minh tự nhiên cũng cực kỳ đặc biệt, náo nhiệt. Hoa Môn Trấn đã sớm tấp nập, khắp nơi đều là dòng người chật như nêm, người đến từ khắp nơi trên đại lục có thể nói là nhiều vô số kể. Đế Đạo Minh mở màn, quảng trường to lớn trên Hoa Mộc Trấn vang lên tiếng hô liên tục, tất cả người trẻ tuổi của các sơn môn lớn trong Đế Đạo Minh thi triển ra tất cả vốn liếng của mình, đấu tới khó phân thắng bại. Trong thời gian một ngày khiến cho người ta nhớ không ít tên tuổi, trong đó có một thiếu niên nhìn như tuổi nhỏ nhất lại khiến cho không ít người chú ý. Dưới tay thiếu niên này, không có ai là đối thủ, dễ dàng tiến tới trận chung kết ngày hôm sau. Ngày thứ hai, người vây xem so với ngày đầu còn chật như nêm hơn, trận chung kết bắt đầu, so với ngày hôm qua còn kịch liệt hơn nhiều. Mà trong quyết đấu cuối cùng, người trẻ tuổi của các sơn môn lớn cũng không hề ẩn giấu thực lực nữa. Nhật Sát Các xuất hiện một vũ giả tam hệ vũ tướng cửu trọng, lập tức hấp dẫn ánh mắt của không ít thiếu nữ, tiếng thét chói tai vang vọng không ngừng. Lại nói, đệ tử tham gia đại hội Đế Đạo Minh đều tuổi từ